Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thư thăm dò, không biết bọn họ phát hiện cái này tiên cổ di tích, có phải hay không chúng ta muốn đi này một cái? Chương 2190, không sợ chết. Nga, Lý gia đệ tử, ngươi nói, là kia Đông Châu tiên tộc Lý gia đệ tử sao? Trương Sung nghe vậy tức khắc giật mình, mở miệng hỏi. Không tồi, đúng là Đông Châu tiên tộc Lý gia đệ tử, bọn họ cũng phải đi quy khư, hơn nữa nói là muốn đi thăm dò một cái tiên cổ di tích, hiện tại đang ở liên lạc nhân thủ, không biết bọn họ muốn đi cái kia tiên cổ di tích, có phải hay không chúng ta muốn đi cái kia, nếu đúng vậy lời nói, chúng ta chuyến này chỉ sợ phải có không ít phiền toái. Hàn Liệt mở miệng nói, này Đông Châu tiên tộc Lý gia, thế lực cực đại, môn hạ đệ tử, cao thủ nhiều như mây. Trương Sung nơi Minh Thần Cung, cùng với Lý Lâm nơi Tuyết Thanh Cung, đều chỉ là này Đông Châu tiên tộc Lý gia phụ thuộc thế lực. Có thể tưởng tượng này Đông Châu tiên tộc Lý gia, có bao nhiêu cường đại. Mà Đông Châu tiên tộc Lý gia thiên tài, càng là nhiều không kể xiết, hơn nữa tại đây Đông Châu, bọn họ nhà mình địa giới, hành sự phương diện, trên cơ bản không chỗ nào cố kỵ. Nếu bọn họ muốn đi tiên cổ di tích là cùng cái nói, đến lúc đó vạn nhất thật sự tìm được cơ duyên, này đó tiên tộc Lý gia đệ tử, nhất định sẽ ra tay cướp đoạt. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hàn Liệt nhìn về phía Trương Sung, trưng cầu Trương Sung ý kiến. Ba người bên trong, Trương Sung thực lực nhất cường hãn, có thể nói là hoàn toàn nghiền áp hắn cùng Lý Lâm, cho nên đối mặt chuyện như vậy, tự nhiên muốn lấy Trương Sung ý kiến là chủ. Đến nỗi hắn thu được tin tức sau, vì cái gì sẽ đến Lý Lâm phòng tìm Lý Lâm, mà không phải đi tìm Trương Sung, còn lại là bởi vì ở sâu trong nội tâm bản năng đối Trương Sung có vài phần kiêng kỵ. Hắn cùng Lý Lâm là cùng cấp bậc tồn tại, nhưng Trương Sung, ở trước mặt hắn, lại là một tòa núi lớn, làm hắn cảm thấy hít thở không thông, áp bách. Đông Châu tiên tộc Lý gia sao? Tiên cổ di tích, khó có thể tìm được, quy khư bên trong, chưa chắc sẽ có hai cái bất đồng tiên cổ di tích, không nói được, bọn họ sở phát hiện cái kia tiên cổ di tích, chính là chúng ta muốn đi tiên cổ di tích, tiên tàng nơi. Trương Sung mở miệng nói, tiên cổ di tích, dễ dàng không thể tìm thấy, đối phương sở phát hiện cái kia tiên cổ di tích, rất có thể chính là bọn họ muốn đi địa phương, quy khư chỗ sâu trong, tiên tàng nơi. Chúng ta đây hiện tại còn đi sao? Nơi đó, hiện giờ bị Đông Châu tiên tộc người của Lý gia theo dõi, chúng ta nếu là tùy tiện tiến đến, chỉ sợ sẽ khiến cho bọn họ địch ý, đến lúc đó, phiền toái không nhỏ. Hàn Liệt mở miệng nói, hắn trong lòng rất là cố kỵ, ở Mạc Châu cùng thế hệ bên trong, hắn cũng coi như thượng là một phương nhân vật. Nhưng so với những cái đó thanh niên một thế hệ trung chân chính đứng đầu cường giả, lại còn kém xa. Trương Sung nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, mở miệng nói sợ cái gì. Cơ duyên ở phía trước, há có buông tha đạo lý. Kia Đông Châu tiên tộc Lý gia đệ tử, không phải ở liên hợp một ít cao thủ, cùng đi trước quy khư thăm dò tiên cổ di tích sao? Chúng ta cùng bọn họ cùng đi đó là, Trương Sung nhàn nhạt nói, đối việc này cũng không để ý, thậm chí trong lòng, còn ám sinh sát niệm. Đông Châu tiên tộc Lý gia, đã sớm thượng hắn tất diệt danh sách. Lần này nếu đụng phải này đó Lý gia thiên tài cũng phải đi quy khư, vừa lúc trước thu một chút lợi tức. Nếu là có cơ hội, nhất định phải đưa bọn họ hết thảy đều diệt sát trả lại khư bên trong, đã có thể cho hả giận, lại có thể đoạt lấy này tiên đạo quy tắc, tăng lên thực lực. Này, Trương Huynh, chúng ta ba cái cùng Lý gia đệ tử liên hợp, đến lúc đó thật muốn là gặp được cơ duyên, chúng ta chỉ sợ tranh bất quá Lý gia đệ tử. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ giỏ che múc nước công dã tràng. Nghe được Trương Sung nói, Hàn Liệt có chút chần chờ nói. Hừ, cơ duyên tạo hóa, có duyên đến chi, nếu là vô duyên, vậy lấy lực cường đoạt. Đều đã tới rồi nơi này, chẳng lẽ muốn bởi vì Lý gia cũng phát hiện cái này tiên cổ di tích, chúng ta liền phải từ bỏ, xám xịt trở về. Kia này một đường khúc chiết, không phải uổng phí công phu. Ngươi nếu không muốn, tự đi có thể. Trương Sung nhàn nhạt nói, lấy hắn hiện tại thực lực, thanh niên một thế hệ chung, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Ngay cả Sở Sơn như vậy nhất lưu thiên tài, ở trước mặt hắn, đều căng bất quá mấy chiêu, bị hắn dễ dàng đánh bại. Hàn Liệt ánh mắt lập lòe, theo sau cắn chặt răng. Tiếp theo thở sâu nói Trương Huynh nói không tồi, tới đều tới, như thế nào cũng phải đi nếm thử một chút, phú quý hiểm trung cầu. Mang ta đi thấy kia mấy cái Lý gia đệ tử, Trương Sung nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, cũng không như thế nào để ý thái độ của hắn. Đối phương đi lưu, hắn cũng không quan tâm, liền ở không xa một cái cung khuyết chung, mấy cái quần áo ngăn nắp lượng lệ, quý khí bất phàm thanh niên đang ở quan khán trước mắt một hồi chiến đấu. Một tòa trải qua đặc thù tế luyện đài chiến đấu, định trụ một mảnh hư không, đài chiến đấu bên trong, lưỡng đạo thân ảnh đang ở giao thủ. Liền ta một trưởng đều không thể chịu được, thực lực của ngươi quá yếu, muốn đi theo chúng ta đi trước quy khư thăm dò tiên cổ di tích, còn không có tư cách. Chiến trường chung, kia trong đó một người hơi thở cường thịnh vô cùng, thình lình có được tổ tiên hậu kỳ tu vi, một trưởng dưới, liền đem kia tên kia cùng hắn giao thủ trung niên nam tử đánh trúng thân thể tạc nứt. Cái kia cùng hắn giao thủ trung niên nam tử, nghiễm nhiên có tổ tiên đỉnh tu vi, lại là bị kia thanh niên một trưởng đánh bại, liền đi theo bọn họ đi trước quy khư tư cách đều không có. Tại đây cung khuyết bên trong, đã có mấy người, thông qua thực lực kiểm nghiệm, mà nay bị kia mấy cái Lý gia đệ tử lôi kéo, xúc đầu gối trường đàm. Mà càng nhiều người, còn lại là không có thông qua kiểm nghiệm, có chỉ là chật vật mà đi, có gặp bị thương nặng, càng có cực giả thậm chí là đương trường bỏ mạng. Muốn đi theo chúng ta đi trước tiên cổ di tích thăm dò, thực lực quá yếu liền không cần vọng tưởng. Còn có người muốn đi thăm dò tiên cổ di tích sao? Cung khuyết bốn phía, đã sớm tụ tập không ít người, nhưng giờ phút này, nhưng không ai ở dám lên trước. Cái này đài chiến đấu chung người, thực lực quá cường, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, rõ ràng chỉ là kiểm nghiệm thực lực mà thôi, thế nhưng ra tay tàn nhẫn, không có thể thông qua hắn thí nghiệm người, không chết tức thương. Nếu không ai, vậy đi thôi, ở chỗ này trì hoãn không ít thời gian. Kia đài chiến đấu chung thanh niên thấy không có người trở lên trước, nhíu nhíu mày nói. Chậm đã, đang muốn thu hồi đài chiến đấu, đột nhiên, ba đạo thân ảnh lại là buông xuống dưới. Đúng là Trương Sung, Lý Lâm cùng với Hàn Liệt ba người. Nhìn lướt qua cái kia vừa mới trọng tố thân thể thanh niên, Trương Sung trong mắt lộ ra một tia dị sắc. Này người của Lý gia, quả nhiên bất phàm, tổ tiên đỉnh cao thủ, thế nhưng đều chướng mắt, liền đi theo bọn họ đi trước quy khư thăm dò tiên cổ di tích tư cách đều không có. Nga, các ngươi ba cái cũng muốn đi thăm dò tiên cổ di tích. Kia đài chiến đấu chung Lý gia thanh niên nhìn Trương Sung ba người liếc mắt một cái, mở miệng nói. Trương Sung không tỏ ý kiến, muốn đi theo chúng ta tiến vào tiên cổ di tích, đến xem các ngươi có hay không tư cách này. Nếu các ngươi có thể tiếp được ta tam trưởng, liền có thể tùy chúng ta đi trước quy khư, thăm dò tiên cổ di tích. Lý gia thanh niên nhàn nhạt nói, không thành vấn đề, Trương Sung không thèm để ý nói. Lại tới mấy cái không sợ chết, Lý Hạ chính là Lý gia nhân tài kiệt xuất, thiên tư chắc tuyệt. Mà nay đã tổ tiên hậu kỳ tu vi, thực lực mạnh mẽ vô cùng, vừa rồi suy tàn ở trong tay hắn người không ở số ít, này ba người hơi thở tựa hồ cũng không cường đại, thế nhưng cũng dám tới tiếp thu kiểm tra đo lường. Chung quanh không ít người lắc đầu, nhìn về phía Trương Sung ba người trong ánh mắt đã lộ ra thương hại chi sắc. Chương 2191, tiếp tam trưởng. Các ngươi ba cái ai trước tới? Lý Hạ nhìn Trương Sung ba người liếc mắt một cái, Trương Sung trực tiếp một bước bán ra, thân hình nhoáng lên. Liền trực tiếp tiến vào tới rồi đài chiến đấu bên trong. Ra tay đi, Trương Sung nhàn nhạt nói, trên người không có chút nào hơi thở dao động hiện lên, làm người vô pháp nhìn ra sâu cạn. Ân, Lý Hạ mày một chọn, đối với Trương Sung thái độ lược có bất mãn, đối phương kia một bộ đạm nhiên tư thái, phảng phất căn bản không có đem hắn để vào mắt giống nhau. Hừ, hy vọng ngươi thực sự có vài phần bản lĩnh mới hảo. Lý Hạ hừ nhẹ một tiếng, theo sau một cổ cường đại hơi thở dao động nháy mắt từ hắn trên người phát ra mà ra. Hướng tới Trương Sung áp bách lại đây, đồng thời, hắn ngang nhiên ra tay, hướng tới Trương Sung một trường bổ ra. Một trường này, vẫn chưa vận dụng cường đại tiên thuật, gần chỉ là thực bình thường một trường, đem chính mình trong cơ thể tiên lực phát ra ra tới mà thôi. Nhưng một trường này uy lực, như cũ khủng bố vô cùng. Mới vừa rồi tên kia tổ tiên đỉnh trung niên nam tử, chính là bị này đơn giản bình thường một trường đương trường chấn vỡ tan thân thể. Có thể thấy được Lý Hạ căn cơ vững chắc, tiên lực hùng hồn. Một trường đánh tới. Trương Sung giống như lão tùng đứng yên, vẫn không nhúc nhích. Ân, người này là ai? Đối mặt Lý Hạ ra tay, thế nhưng vẫn không nhúc nhích, không khỏi quá thác lớn. Không biết sống chết, cho rằng Lý Hạ một trưởng này không có vận dụng tiên thuật, ngay cả ngăn cản đều không ngăn cản sao, tìm chết. Phía sau đài chiến đấu ở ngoài, mặt khác mấy cái Lý gia đệ tử cười lạnh nói. Phanh, nhưng mà ngay sau đó, Lý Hạ rút ra trưởng ấn hung hăng đánh ở Trương Sung trên người, tức khắc chi gian tiên quang sáng lạn. Một cổ lực lượng cường đại tức khắc khuếch tán mở ra. Tất cả mọi người tức khắc trong lòng cả kinh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia tiên quang hừng hực chỗ, trong ánh mắt tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Ở nơi đó, Trương Sung vẫn chưa giống như bọn họ trong tưởng tượng như vậy, bị Lý Hạ một trưởng này trực tiếp đánh tan thân thể, hoặc là nói là bị đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài. Nơi đó, một mảnh bình tĩnh, đương tiên quang liễm đi, mọi người chỉ thấy được Trương Sung tùy ý vỗ vỗ quần áo, dưới chân thế nhưng chưa từng hoạt động nửa phần. Trên người cũng không từng lưu lại nửa điểm tổn thương. Lý Hạ một trưởng này, thế nhưng không có thể thương đến Trương Sung mảy may, thậm chí liền bước lui này nửa phần đều chưa từng làm được. Sao có thể, thế nhưng ngạnh bị Lý Hạ một chưởng này, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì. Hắn thân thể lại là như vậy cường đại, tứ phương đám người tức khắc xôi trào, cảm thấy giật mình không thôi. Lý Hạ thấy thế cũng ánh mắt một ngưng, nhìn chằm chằm Trương Sung, rất là ngoài ý muốn nói hảo thủ đoạn, không nghĩ tới ngươi thân thể thế nhưng như thế kinh người, ta nhưng thật ra khinh thường ngươi. Còn có hai chiêu, tiếp tục đi, không cần trì hoãn thời gian. Trương Sung nhàn nhạt nói, ngữ khí thong dong bình tĩnh, hơn nữa vô hình bên trong tản mát ra một loại uy thế, làm người cảm thấy mạc danh áp lực. Ân, Lý Hạ nghe vậy tức khắc sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói bất quá là thừa nhận ở ta tùy tay một kích, thế nhưng khiến cho ngươi như thế bảnh trướng sao, cũng dám ở trước mặt ta đùa nghịch tư thái, muốn ở trước mặt ta đùa nghịch tư thái, ngươi có thể tiếp được ta phía dưới hai trưởng rồi nói sau. Lý Hạ quát lạnh một tiếng, lại lần nữa xuất trưởng, hướng tới Trương Sung hung hăng bổ xuống dưới. Một trưởng này, vận dụng vô thượng tiên thuật, uy thế so với mới vừa rồi, cường đại rồi không biết nhiều ít lần. Hơn nữa, trong đó ẩn chứa vài phần tức giận, đối Trương Sung thái độ vô lễ cần ảo não. Một trường đánh ra, tức khắc chi gian long trời lở đất, cường đại tiên lực dâng lên mà ra, từng đạo tiên đạo xiềng xích kích động, đan chéo, hướng tới Trương Sung trấn áp xuống dưới. Thực hiển nhiên, một trường này, Lý Hạ đã là động thật cách, vẫn chưa giữ lại, chưa từng có chút lưu thủ. Hảo cường uy thế, Lý Hạ không hổ là Đông Châu tiên tộc Lý gia nhân tài kiệt xuất, tuy rằng cùng Lý gia kia mấy cái yêu nghiệt còn có một ít chênh lệch, nhưng kỳ thật lực ở thanh niên một thế hệ chung, cũng đủ để xưng vương xưng tôn. Ân, người này thế nhưng như thế tự phụ, thế nhưng còn tính toán đón đỡ sao? Bốn phía mọi người sôi nổi không khỏi kinh hô ra tiếng, Lý Hạ toàn lực ra tay, sở bày ra tới uy thế, không phải là nhỏ, ở toàn bộ Đông Châu thanh niên một thế hệ chung, tuyệt đối có thể xem như đứng đầu cường giả. Nhưng làm mọi người không nghĩ tới chính là, đối mặt Lý Hạ giờ phút này sở bày ra tới như thế uy thế cường đại, Trương Sung thế nhưng như cũng lù lù bất động, này biểu tình đạm nhiên, thong dong chấn định, như là căn bản không có nhận thấy được Lý Hạ ra tay giống nhau. Kia cường đại trưởng ấn chân áp xuống dưới, mặt trên đan sen từng đạo tiên đạo hoa văn, uy thế khủng bố vô biên, nháy mắt liền đem Trương Sung bao phủ. Ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại ầm ầm bùng nổ. Đài chiến đấu đều run rẩy lên, hư không mai một, cuốn lên vô tận hư không mảnh nhỏ, bắn hướng bốn phương tám hướng. Nhưng nương kia vô tận lực lượng dao động tản ra, một đạo hân lớn lên thân ảnh, bỗng nhiên mà đứng, ở hắn trên người ba thước, hiện lên một cái lực lượng cái chắn, đem hắn bảo hộ trong đó. Bốn phía, từng luồng lực lượng dư ba, tứ tán mở ra. Lý Hạ này uy thế khủng bố một trường, như cũng chưa từng đối Trương Sung tạo thành nửa phần tổn thương. Còn có một trường, Trương Sung nhàn nhạt nói, Lý Hạ tức khắc đồng tử co rụt lại. Sao có thể, ngươi, Lý Hạ giật mình không thôi, nhìn về phía Trương Sung trong ánh mắt tràn ngập kinh nghi chi sắc. Hắn đối thực lực của chính mình, có vô cùng tự tin, thanh niên một thế hệ chung, có thể mạnh hơn người của hắn, thật sự không nhiều lắm. Mặc dù là những cái đó đỉnh thiên tài, đối mặt hắn vừa rồi một trưởng này, cũng không có khả năng biểu hiện đến như thế thong dong, như thế nhẹ nhàng liền đem này hóa giải. Nhưng Trương Sung, từ đầu đến cuối, thế nhưng không có hoạt động nửa bước, thậm chí đều chưa từng thi triển tiên thuật, tiến hành ngăn cản. Cứ như vậy thừa nhận ở hắn thế công, mà lông tóc không tổn hao gì. Không nghĩ tới người thế nhưng có như vậy thực lực, lấy người hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, đích xác có tư cách tham dự lần này đi trước quy khư thăm dò tiên cổ di tích hành động. Này cuối cùng một trưởng, đã không có thí nghiệm tất yếu. Lý Hạ mở miệng nói, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lý Lâm cùng Hàn Liệt hai người, đang muốn mở miệng làm cho bọn họ ra mặt tiến hành thí nghiệm, Trương Sung lại là lắc lắc đầu, nói quy củ như thế nào có thể hư. Nếu nói muốn tiếp được tam trưởng mới tính thông qua, vậy không thể bỏ dở nửa chừng. Trương Sung khẽ cười nói, ân, ngươi là nghiêm túc, nói thật cho ngươi biết, mới vừa rồi hai trưởng, ta còn cũng không có chân chính vận dụng đỉnh thực lực, này đệ tam trưởng, ngươi chỉ sợ không chịu nổi, ngươi hiện tại biểu hiện thực lực, đã có tư cách cùng chúng ta đi gặp mặt Lý Ký sư huynh, tùy chúng ta đi trước quy khư thăm dò di tích. Lý Hạ lạnh lùng nói, Nga, phải không, một khi đã như vậy, còn thỉnh các hạ vận dụng đỉnh thực lực, làm ta lĩnh giáo một phen Lý gia thiên kiêu thủ đoạn. Trương Sung nghe vậy đạm đạm cười, mở miệng nói, chu vi xem người tức khắc ồ lên, người này đây là ở khiêu khích Lý gia thiên tài sao? Lý gia thiên kiêu, mỗi người người chung chi long, Lý gia sở nắm giữ vô thượng tiên quyết âm dương ngự long quyết càng là uy lực khó lường, mới vừa rồi Lý Hạ cũng không từng thi triển này âm dương ngự long quyết, bằng không tiểu tử này vừa rồi căn bản không có khả năng thừa nhận được thứ nhất trưởng chi uy, người này thế nhưng không biết tốt xấu, còn tưởng lĩnh giáo đối phương tiên thuật, thật là không biết sống chết. Tứ phương không ít người nghị luận nói, cảm thấy Trương Sung thật sự quá không biết tự lượng sức mình, cũng dám khiêu khích Lý gia thiên kiêu. Chương 2192, Nhất Chiêu. Nghe được Trương Sung nói, Lý Hạ tức khắc ánh mắt một lệ, nhìn chằm chằm Trương Sung một lát, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng nói, Lý gia thiên kiêu. Ta đại biểu không được Lý gia chân chính thiên kiêu, chỉ là Lý gia một cái tầm thường đệ tử thôi, bất quá nếu ngươi không biết tốt xấu như thế, ta đây thành toàn ngươi đó là. Giọng nói rơi xuống, Lý Hạ cả người khí thế đột nhiên đại thịnh, theo sau hắn đôi tay niết pháp, từ trên lưng cột xuống giữa, lao ra chín đạo trong suốt quang long, rít gào trời cao, theo này chín đạo trong suốt quang long hướng thoát ra tới, Lý Hạ cả người hơi thở, thế nhưng lại lần nữa bạo trướng. Từng luồng cường đại hơi thở dao động, áp bách tứ phương, làm bốn phía không ít người hô hấp đều không khỏi cứng lại, ép tới mọi người cơ hồ xuyễn bất quá lên. Hảo cường hơi thở uy áp, đây là Lý gia vô thượng tiên quyết âm dương ngự long quyết sao? Bốn phía tức khắc có không ít người kinh hô ra tiếng, giờ phút này, Lý Hạ trên người nở rộ ra tới hơi thở, thật sự quá cường, so với trước đây, cường ước chừng gấp đôi không ngừng. Sát, Lý Hạ đại sất một tiếng, tóc dài loạn vũ, ngưng tụ vô thượng tiên lực, bỗng nhiên một trường, đánh về phía Trương Sung. Một trường này, tuyệt thế khủng bố, thiên địa đều biến sắc, hư không không ngừng hỏng mất, kia đài chiến đấu, kịch liệt run rẩy, mặt trên ẩn ẩn chi gian, thậm chí muốn vỡ ra giống nhau. Cường đại hơi thở, thậm chí phá tan đài chiến đấu gông cùng xiềng xích, mãnh liệt ra tới một tia hơi thở, liền ép tới ngoại giới hư không nổ vang. Trong suốt trường ấn, giống như màn trời giống nhau, hướng tới Trương Sung hung hăng trấn áp xuống dưới, chiếu rọi ở Trương Sung kia thâm thúy con người giữa. Lúc này đây, Trương Sung vẫn chưa ở như thế trước hai lần như vậy đứng yên bất động. Ở kia trong suốt trường ấn bay tới hết sức, ở này trấn áp lại đây nháy mắt, Trương Sung rốt cuộc động, hắn bình tĩnh nâng lên tay tới, nhìn như thong thả, kỳ thật nhanh chóng. Động tác chi gian, vô số ảo ảnh trọng điệp, theo sau bình tĩnh một trường đẩy ra, ấn ở hư không giữa. Vô thanh vô tức, một cổ lực lượng cường đại, đột nhiên chi gian từ trong thân thể hắn phát ra mà ra, giống như hồng thủy vỡ đê giống nhau, từ trong tay lao nhanh mà ra. Kia tứ phương thiên địa chi lực, cùng với trước đây Lý Hạ hai lần ra tay, sở lưu lại lực lượng dư uy, cũng bị Trương Sung tụ tập mà đến. Một trường đẩy ra, bình tĩnh không tiếng động, không tiếng động phi không tiếng động, mà là bị kia khủng bố lực lượng hơi thở phong tỏa hết thảy thanh âm. Phảng phất thiên địa chi gian hết thảy thanh âm đều bị phong ấn, giam cầm. Từng đạo màu đen, hủy diệt chi lực từ Trương Sung trưởng chỉ gian phát ra mà ra, mãnh liệt hủy diệt chi khí, thổi quét bát phương. Trương Sung dưới chân đài chiến đấu nứt toạc mở ra, kia từng đạo vết rạn, rậm rạp, giống như mạng nhện giống nhau, nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài, nhưng không có chút nào thanh âm vang lên. Ngay sau đó, hai trưởng hung hăng va chạm ở cùng nhau, phảng phất đại nhật băng diệt giống nhau. Hai trưởng giao kích chỗ, bộc phát ra vô cùng hừng hực tiên quang, kia hừng hực tiên quang, nháy mắt đem Trương Sung cùng Lý Hạ hai người bao phủ đi vào. Toàn bộ đài chiến đấu, cũng là kim quang đại tác, đài chiến đấu thượng rất nhiều cấm chế đồng thời hiện lên. Mà chiến trường trung tâm, kia hừng hực bạch quang, sáng lạn chói mắt, làm bốn phía mọi người, đều cảm thấy đôi mắt đau đớn. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, ở kia hừng hực bạch sắc tiên quang bên trong, bắn ra một đạo màu đen tia chớp. Kia đen nhánh tia chớp tản ra đáng sợ hủy diệt chi khí. Theo này nói màu đen tia chớp trào ra, kia hừng hực bao phủ toàn bộ đài chiến đấu bạch quang, nhanh chóng bị nhanh chóng thôn phệ. Càng ngày càng nhiều màu đen tia chớp hiện lên, càng thêm dày đặc. Tới rồi cuối cùng, sở hữu bạch quang, tất cả biến mất không thấy, bị kia vô cùng màu đen tia chớp thôn phệ. Sở hữu màu đen tia chớp tụ ở bên nhau, hóa thành một cái màu đen màn trời, thôn phệ tầm mắt mọi người. Ầm vang, theo sau, kia thật lớn màu đen màn trời ầm ầm nổ tung. Một đạo thân ảnh chợt bay ngược đi ra ngoài, theo sau phốc một tiếng, đương trường nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vũ. Một đạo nguyên thần, từ kia phiến huyết vũ bên trong bay ra tới. Ngươi thế nhưng là tổ tiên cảnh giới đỉnh tu vi, đạo nguyên thần kia, rõ ràng là Lý Hạ nguyên thần. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Trương Sung trong ánh mắt, tràn ngập khiếp sợ chi sắc. Vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, trước mắt thanh niên này, thế nhưng có tổ tiên đỉnh tu vi. Bởi vì, Trương Sung trên người tu vi hơi thở kỳ thật cũng hoàn toàn không tính nồng hậu. Nhiều nhất bất quá 30 vạn tuế bộ dáng. 30 vạn tuế, thế nhưng liền tu luyện tới rồi tổ tiên đỉnh cảnh giới, này tuyệt đối là khủng bố vô cùng. Bốn phía mọi người cũng tất cả đều cả kinh nói không ra lời. Mới vừa rồi Trương Sung kia một trường, thật sự quá mức khủng bố, Lý Hạ bày ra đỉnh trạng thái, thi triển Lý gia nhất trung tâm vô thượng tiên quyết âm dương ngự long quyết, thế nhưng bị Trương Sung một trường đánh tan. Không chỉ như thế, Lý Hạ càng là bị đương trường mai một thân thể. Mà kia mấy cái Lý gia đệ tử, càng là cả kinh từ trên chỗ ngồi đứng dậy, thậm chí sôi nổi vào tới đài chiến đấu bên trong, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Sung. Trương Sung ánh mắt lập lòe, có như vậy trong nháy mắt, làm hắn suýt nữa khống chế không được xúc động, muốn đem Lý Hạ Nguyên Thần hoàn toàn mai một, sau đó đem này tiên đạo quy tắc đoạt lấy lại đây. Bất quá cuối cùng, Trương Sung vẫn là áp xuống trong lòng xúc động. Hắn mục tiêu là muốn đi kia quy khư, tìm kiếm đại cơ duyên, đại tạo hóa. Như thế nào có thể bởi vì trước mắt như vậy một đinh điểm cực nhỏ tiểu lợi, đã quên căn bản mục đích. Tùy ý Lý Hạ trọng tố thân thể, Trương Sung mới mở miệng nói, không biết thực lực của ta, hay không nhập chư vị pháp nhãn, có không tiến vào quy khư, thăm dò tiên cổ di tích. Không nghĩ tới người thế nhưng có tổ tiên đỉnh tu vi, thanh niên một thế hệ chung, có được tổ tiên đỉnh cảnh giới tu vi người cũng không nhiều, ngươi là ai? Vì cái gì trước kia chưa từng gặp qua ngươi này hào nhân vật? Lý Hạ nhìn chằm chằm Trương Sung mở miệng nói, Minh Thần Cung, Trương Sung. Trương Sung mở miệng nói, ân, ngươi là Minh Thần Cung người. Lý Hạ nghe vậy hơi hơi sửng sốt, theo sau ánh mắt liếc hướng Trương Sung bên hông thân phận lệnh bài, hạch tâm đệ tử. Khi nào, Minh Thần Cung hạch tâm đệ tử, thế nhưng đều có tổ tiên đỉnh cảnh giới tu vi. Lý Hạ nhíu nhíu mày nói, ta chỉ là còn không có đổi lấy hạt giống thiên tài thân phận lệnh bài thôi. Trương Sung nhàn nhạt nói, vì cái gì không đổi lấy? Lý Hạ biểu tình hoài nghi nói, đổi lấy hạt giống thiên tài thân phận lệnh bài có ích lợi gì? Đến lúc đó như cũ còn muốn lại đổi một lần, ta muốn, là thánh tử lệnh. Trương Sung không e dè nói, thánh tử lệnh. Lý Hạ nghe vậy ánh mắt tức khắc một ngưng, đồng thời trong lòng hoài nghi cũng đánh mất một ít, lấy thực lực của ngươi, nhưng thật ra đích xác có tư cách cạnh tranh Minh Thần Cung thánh tử đại vị. Lại nói tiếp, Minh Thần Cung cũng là ta Lý gia dưới trướng thế lực, thực hảo, ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi trước quy khư, thăm dò tiên cổ di tích, đảo cũng không tồi. Lý Hạ mở miệng nói, bọn họ hai cái, cùng ta đồng hành. Trương Sung chỉ Lý Lâm cùng Hàn Liệt hai người. Lý Hạ ánh mắt hơi lóe, gật gật đầu, lại là không có nói ra phải đối Lý Lâm cùng Hàn Liệt hai người tiến hành kiểm tra đo lường nói. Chương 2193, Đông Ly Đảo. Mặc kệ là tại hạ giới, vẫn là tại đây Hồng Mông tiên giới, đều là một cường giả vi tôn thế giới. Chỉ có được cường đại thực lực, mới có thể đạt được người khác cũng đủ tôn trọng, mới có thể có được quyền lên tiếng. Trương Sung giờ phút này sở bày ra tới thực lực, nghiễm nhiên đã đạt được Lý Hạ tán thành, đồng thời cũng được đến Lý Hạ coi trọng. Như vậy một cái tuổi còn trẻ, liền có tổ tiên đỉnh tu vi tu luyện kỳ tài, mặc kệ là đi đến địa phương nào, đều sẽ đã chịu tôn trọng. Bởi vì, như vậy thiên tài, tiềm lực vô biên, ai cũng không biết, hắn tương lai sẽ đi đến nào một bước. Cho nên, đối với Trương Sung đưa ra yêu cầu, muốn Lý Lâm cùng Hàn Liệt hai người đồng hành, Lý Hạ cũng vẫn chưa cự tuyệt, trực tiếp gật đầu đáp ứng, liền đối hai người thực lực tiến hành kiểm tra đo lường, đều chưa từng làm. Có Trương đạo hữu gia nhập, lần này quy khư hành trình, nói vậy chúng ta định có thể có điều thu hoạch. Lý Hạ mở miệng nói, theo sau ánh mắt nhìn lướt qua trước đây lựa chọn kia mấy người cao thủ, mở miệng nói chư vị, hiện tại liền đều tùy ta chờ cùng nhau, tiến đến cùng Lý Dịch đại ca hội hợp đi. Nói, liền đại thủ vung lên, triệt đã nứt toạc hư hao đài chiến đấu, nhìn thoáng qua kia vết rạn loang lổ đài chiến đấu, Lý Hạ đem kia đài chiến đấu thu lên. Theo sau hóa thành một đạo tiên quang, hướng tới nơi xa kích bắn mà đi. Trương Sung đám người cũng đều sôi nổi theo đi lên. Lý Hạ, chỉ là lần này đi trước quy khư chủ lực nhân viên chi nhất. Nhưng lần này đi trước quy khư, chân chính lãnh tụ nhân vật, lại cũng không là hắn, mà là Lý Dịch. Lý Dịch, chính là Đông Châu tiên tộc Lý gia thanh niên một thế hệ bên trong, kiệt xuất nhất thiên tài chi nhất. Ở Lý gia đệ tử bên trong, địa vị không thấp, rất có uy vọng. Ở toàn bộ Đông Châu tiên tộc thanh niên một thế hệ bên trong, cũng là số một số hai tuyệt thế thiên tài. Mọi người ở đây bay đến nửa đường thời điểm, đột nhiên, một tôn xe liễn, lại là từ nơi không xa bay nhanh mà đến. Này tôn xe liễn, từ hai chỉ một sừng đại xà lôi kéo chạy như bay, xe liễn trung nửa nằm một người, đúng là từ Thiên Huyền Tông nhận đuổi giết nhiệm vụ, một đường truy tìm xuống dưới Hạ Nghiêm. Thiên Huyền Tông nhất có tư cách tấn chức thánh tử đại vị mấy đại thiên kiêu chi nhất. Chư vị dừng bước, Hạ Nghiêm lái xe mà đến, ngăn ở Lý Hạ đám người trước người. Ân, ngươi không phải Thiên Huyền Tông thánh tử người được đề cử, Hạ Nghiêm sao? Ngươi ngăn lại chúng ta, có chuyện gì? Lý Hạ quét Hạ Nghiêm liếc mắt một cái, lập tức nhận ra hắn tới. Thiên Huyền Tông, thấp chỗ Đông Châu, hơn nữa là Lý gia dưới trướng một cái phụ thuộc thế lực. Hạ Nghiêm thân là Thiên Huyền Tông nhất có tư cách cạnh tranh thánh tử người được đề cử vài người chi nhất, ở Đông Châu danh khí không nhỏ, so với Sở Sơn, đều còn muốn càng hơn một ít, Lý Hạ có thể nhận ra hắn tới, đảo cũng chẳng có gì lạ. Ha ha, ta vừa mới nghe nói thứ nhất tin tức, nghe nói có Lý gia đệ tử, ở mời chào cao thủ, muốn đi quy khư thăm dò tiên cổ di tích. Không biết có phải hay không. Hạ Nghiêm ánh mắt từ Trương Sung đám người trên người đảo qua mà qua, theo sau rơi xuống Lý Hạ trên người, cười nói. Không sai, như thế nào? người cũng tưởng tham dự tiến vào, đi trước Quy Khư, tìm kiếm tiên cổ di tích. Nghe được Hạ Nghiêm nói, Lý Hà tức khắc trong lòng vừa động. Hạ Nghiêm ở Đông Châu thanh danh không nhỏ, thực lực không dung khinh thường, nếu là có thể có hắn gia nhập, đến lúc đó tiến vào tiên cổ di tích sau, người này có lẽ có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Hạ Mỗ lại có ý này, cũng không biết Lý gia công tử, hay không xem thượng tại hạ. Hạ Nghiêm đạm cười nói, từ đầu đến cuối, vẫn chưa nhiều xem Trương Sung liếc mắt một cái, như là hoàn toàn không quen biết Trương Sung giống nhau. Nhưng trên thực tế, hắn đã sớm đã xem qua Trương Sung hơi thở dấu vết. Ngươi muốn gia nhập, tự nhiên là có thể, bất quá chuyến này, chính là từ Lý Dịch đại ca là chủ, mọi người, tiến vào Quy Khư sau, đều có thể Lý Dịch đại ca cầm đầu, ngươi nếu là đồng ý nói, làm ngươi gia nhập tiến vào cũng không có gì. Lý Hạ mở miệng nói, lẽ ra nên như vậy. Hạ Nghiêm không chút do dự nói, hảo, nếu ngươi đáp ứng rồi, như vậy tùy chúng ta cùng nhau, tiến đến cùng Lý Dịch đại ca hội hợp đi. Lý Hạ nghe vậy kinh ngạc nhìn Hạ Nghiêm liếc mắt một cái, ngay sau đó mở miệng nói. Đi, giọng nói rơi xuống, bá một tiếng, biến mất không thấy. Ở đây mọi người, cũng đều thân hình lập lòe, đuổi kịp Lý Hạ, biến mất không thấy. Trương Sung nhìn lướt qua Hạ Nghiêm, cứ việc đối phương cũng không từng biểu hiện ra cái gì, nhưng Trương Sung như cũng nhạy bén cảm nhận được Hạ Nghiêm trên người, ẩn chứa một tia sát khí. Cứ việc đối phương che giấu thực hảo, nhưng đối với sát khí trời sinh nhạy bén Trương Sung, lại có thể dễ dàng cảm nhận được. Chỉ là ý niệm vừa chuyển, Trương Sung liền hiểu được, xem ra đối phương sớm đã nhận ra hắn tới. Chính mình trước đây ở xanh thấm trong thành, chém giết Sở Sơn chờ mười mấy tên Thiên Huyền Tông thiên tài, Thiên Huyền Tông quả nhiên không có thiện bãi cam hưu. Người này tiến đến, định là đuổi giết chính mình mà đến. Chỉ là không nghĩ tới, vừa vặn biết được người của Lý gia muốn tiến vào Quy Khư, thăm dò tiên cổ di tích, vì thế cũng thuận đường gia nhập tiến vào. Bất quá Trương Sung cũng vẫn chưa chọc phá ý tứ, chỉ là nhàn nhạt quét Hạ Nghiêm liếc mắt một cái, liền cùng Lý Lâm đám người cùng nhau, hóa thành một đạo tiên quang, trốn vào hư không biến mất không thấy. Đoàn người không ngừng xé rách hư không, đi tới một tòa hải đảo bên trong. Mọi người theo Lý Hạ cùng nhau, buông xuống dưới. Đây là Đông Ly đảo, Lý Dịch đại ca công đạo, ở cái này địa phương hội hợp. Lý Hạ giải thích một câu, rơi xuống Đông Ly trên đảo. Lần này tiến vào Quy Khư thăm dò tiên cổ di tích người, cũng không chỉ có bọn họ, trừ bỏ bọn họ, Lý Dịch cũng liên lạc một ít cao thủ tiến đến. Mọi người ở đây đáp xuống ở Đông Ly trên đảo thời điểm, Đông Ly đảo bên kia, không trung bên trong, hư không run rẩy lên, vô số dày nặng tầng mây, bị từng đạo sắc bén kiếm khí, chạm đến phi hôi yên diệt. Một đạo kiếm khí cầu vồng, khí thế mãnh liệt, từ trên trời giáng xuống, khí thế cường đại, nghiền áp xuống dưới, làm ở đây tất cả mọi người không khỏi biểu tình biến đổi, ánh mắt sôi nổi bắn hướng không trung. Kiếm khí như chiều, trào dâng như đại giang, trút xuống như thiên hà, mênh mông đáng đáng. Cuối cùng lại ngưng tụ thành một ngụm thật lớn thiên kiếm, từ trên trời giáng xuống, thẳng cắm xuống dưới, phảng phất muốn đem toàn bộ Đông Ly đảo đều chạm thành hai nửa. Nhưng này khẩu thật lớn thiên kiếm, chung quy là không có chém xuống dưới, ở cách mặt đất ba thước chỗ, đột nhiên định trụ, hóa thành một người lam bào thanh niên. Tên này lam bào thanh niên, sau lưng có một ngụm cổ kiếm, này bên trái cánh tay, bao gồm bàn tay, tất cả đều quấn quanh một tầng tầng màu đen băng vải, ẩn ẩn chi gian, giữa tản mát ra một tia ẩn thân quỷ khí. Mà này tay phải, còn lại là đỏ đậm vô cùng, trên vai có một cái thái dương ấn ký, tản mát ra nhẹ nhẹ nóng rực hơi thở. Ân, Lý Hạ, những người này, đều là người tìm tới cao thủ sao? Như thế nào một đám đều hơi thở suy nhược, giống như phế vật giống nhau? Tên này lam bào thanh niên, ánh mắt quét mọi người liếc mắt một cái, ngữ khí không hề có khách khí, kiệt ngạo tự phụ, ánh mắt đảo qua mọi người, căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Chỉ là nhìn đến Hạ Nghiêm thời điểm, ánh mắt hơi hơi dừng lại một chút. Nhưng lại cũng không có như thế nào để ý. Chương 2194, đều là pháo hôi. Lam bào nam tử nói tức khắc làm ở đây tất cả mọi người không khỏi sắc mặt trầm xuống. Đối phương thật sự quá trương cuồng, kiệt ngạo vô lễ, mới vừa thấy mặt, thế nhưng liền nói ra nói như vậy, thế nhưng nói bọn họ đều là phế vật. Hừ, ngươi là người nào, thế nhưng nói chúng ta là phế vật, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra sao? Một cái nhân vật thế hệ trước hừ lạnh một tiếng. Người này có được tổ tiên đỉnh tu vi, hơi thở thực cô đọng, có thể thấy được thực lực không tầm thường. Không tồi, hừ, cũng dám nói chúng ta là phế vật, không khỏi quá cuồng vọng một ít. Liên tiếp lại có mấy người hừ lạnh, nhìn về phía lam bào nam tử trong ánh mắt, mang theo vài phần không tốt. Chính là Lý Hạ cũng không khỏi biểu tình khẽ biến, thấy mọi người chiến ý kích động, vội vàng mở miệng nói, chư vị, vị này chính là Vạn Lưu Tiên Tông này một thế hệ quỷ kiếm truyền nhân, Tạ Ngự. Này quỷ kiếm chi danh, truyền khắp tứ phương, hắn chiến tích, ở đây không ít người hẳn là cũng nghe nói qua một ít, từng có không ít nguyên tiên cường giả, đều ngã xuống ở này quỷ kiếm dưới. Giọng nói rơi xuống, bốn phía kêu la thanh đột nhiên im bặt, toàn bộ bình ổn, quỷ kiếm tạ ngự, ngàn năm trước liền đã danh chấn Đông Châu, từng có một người nguyên tiên trung kỳ cường giả, đắc tội hắn, kết quả bị hắn một đường đuổi giết, vượt nửa cái Đông Châu, chính là đem này sinh sôi chấn sát, có thể nói hung tàn đến cực điểm. Ở Đông Châu, để lại không nhỏ uy danh, Đông Châu thanh niên một thế hệ chung, người này thực lực, tuyệt đối là đứng đầu. Người có tên cây có bóng, quỷ kiếm tạ ngự, mấy chữ này rơi xuống, ở đây lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Kia vừa rồi mấy cái đối tạ ngữ ngôn ngữ bất mãn, ánh mắt không tốt, lộ ra chiến ý mấy người, tức khắc tất cả đều rụt trở về, trong mắt chiến ý sôi nổi tiêu tán, thay thế chính là thật sâu kiêng kỵ. Lý Hạ thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không có đánh lên tới. Hắn đối tạ ngữ, chính là phi thường hiểu biết, đây là một cái kẻ điên, ra tay không lưu tình, quỷ kiếm vừa ra, nhất định muốn giết người. Hơn nữa là không chết không ngừng, mặc kệ có hay không thù, một khi xuất kiếm, vậy nhất định phải đem ngươi giết chết mới thôi. Hắn thật vất vả mời chào tới như vậy mấy người cao thủ, nếu là cùng tạ ngự xung đột, kia những người này khẳng định đều phải chết ở tạ người đánh xe chung, đến lúc đó, nhưng không hảo hướng Lý Dịch công đạo. Quả nhiên là một đám phế vật, Lý Hạ, ngươi tìm như vậy một đám phế vật lại đây, chẳng lẽ là tính toán làm cho bọn họ đương pháo hôi sao? Lại nói tiếp, quy khư bên trong, nguy cơ thật mạnh, đặc biệt là muốn đi thăm dò tiên mộ, nơi đó mặt nhất định là càng thêm hung hiểm. Ngươi tìm một đám pháo hôi đồng hành, không chuẩn đến lúc đó thật đúng là có thể có tác dụng. Thấy kia mấy người lại lần nữa rụt trở về, nghe được chính mình thanh danh lúc sau, liền thí cũng không dám phóng một cái, tạ ngự cười nhạo một tiếng, đảo qua mọi người trong ánh mắt, tràn đầy khinh thường. Ngoài ra, càng là xưng hô Trương Xung bọn người là pháo hôi, thật cho là không hề cố kỵ. Ngươi nói cái gì, pháo hôi, hừ, tạ ngự, ngươi đừng quá phận. Nghe được tạ ngự thế nhưng làm trò bọn họ mặt, nói bọn họ là pháo hôi. Tức khắc có người nhìn không được quát lạnh ra tiếng. Bọn họ tuy rằng không tính là Đông Châu đứng đầu thiên tài, thậm chí trong đó còn có mấy cái là lớp người già tu sĩ, nhưng thực lực cũng đều không tính nếu tiểu, thế nhưng bị người như vậy giáp mặt nói thành là pháo hôi, như thế nhục nhã, nơi nào có thể chịu đựng được. Huống chi đối phương liên tiếp tam phiên khiêu khích nhục nhã, đó là tượng đất cũng có ba phần hỏa khí. A, à, như thế nào, chỉ bằng các ngươi này đàn con kiến, không phải pháo hôi là cái gì? Nếu các ngươi không phải pháo hôi, các ngươi cho rằng chính mình có tư cách, cùng chúng ta cùng tiến vào quy khư thăm dò. Tạ ngự cười lạnh ra tiếng, nói được mọi người sôi nổi sắc mặt khó coi, không ít người không khỏi ánh mắt lập lòe, ánh mắt nhìn về phía Lý Hạ. Tạ ngự nói tuy rằng khó nghe, nhưng cẩn thận tưởng tượng, đối phương nói được chưa chắc không có đạo lý. Thực lực của bọn họ, tuy rằng không yếu, nhưng là cùng tạ ngự bực này đứng đầu thiên tài so sánh với, lại vẫn là muốn kém cỏi rất nhiều. Lý Hạ đám người, lại mời chào bọn họ lại đây. Mời bọn họ cùng đi trước quy khư thăm dò tiên cổ di tích, chẳng lẽ thật là đưa bọn họ đều trở thành pháo hôi? Hừ, nếu các hạ chướng mắt chúng ta đây không đi quy khư đó là. Nguyên lai các người Lý gia thiên kiêu, mời chúng ta lại đây, đó là muốn làm chúng ta đương pháo hôi sao? Thật là đánh hảo bàn tính, mấy người sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, liền tính toán rời đi. Lý Hạ thấy thế tức khắc không khỏi có chút tức giận nhìn tạ ngự liếc mắt một cái, gia hỏa này, liền tính ngươi trong lòng minh bạch. Cần gì phải như vậy nói thẳng ra tới. Hiện tại còn không có tiến vào quy khư tiên cổ di tích đâu. Đem làm những người này đều thả chạy, đến lúc đó tiến vào tiên cổ di tích bên trong, làm ai tới đương pháo hôi, ở phía trước dò đường. Chẳng lẽ làm cho bọn họ Lý gia thiên tài sao? Không sai, Lý Hạ, mời chào rất nhiều cao thủ lại đây mục đích, đó là muốn đưa bọn họ đương pháo hôi, tiến vào quy khư, tìm được tiên cổ di tích nhập khẩu lúc sau, liền làm cho bọn họ ở phía trước dò đường. Không nghĩ tới. Tạ ngự thế nhưng trực tiếp đem việc này làm cho mọi người mặt nói ra, làm Lý Hạ trong lòng ảo não không thôi. Thấy không ít người đều phải rút đi, Lý Hạ vội vàng tiến lên khuyên can nói, chư vị không cần hiểu lầm, chúng ta liên hợp chư vị đạo hữu, tuyệt phi là tạ huynh nói như vậy, lấy chư vị đạo hữu làm pháo hôi, mà là thiệt tình thành ý muốn cùng chư vị đạo hữu cùng tìm tạo hóa. Thôi bỏ đi, ta hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận, các ngươi Lý gia kiểu gì thế đại, Lý gia thiên tài càng là đếm không hết, nếu thật là có cơ duyên tạo hóa. Các ngươi Lý gia đệ tử sao không chính mình mang tới, lại muốn liên hợp chúng ta này đó người ngoài. Đơn giản là tạ ngự nói như vậy, muốn dùng chúng ta đi đương pháo hôi. Nếu ta không đoán sai, chờ đến vào quy khư, tiến vào tiên cổ di tích, các ngươi liền sẽ làm chúng ta đi ở phía trước xung phong đi. Tiên cổ di tích tuy rằng khả năng đích xác tồn tại cơ duyên tạo hóa, nhưng kia cơ duyên tạo hóa cũng cùng chúng ta vô duyên, thật cùng các ngươi vào tiên cổ di tích, đừng nói là cơ duyên tạo hóa, đến lúc đó có thể hay không tồn tại ra tới, chỉ sợ đều là một vấn đề. Huống hồ, liền tính thật sự tìm được rồi cơ duyên tạo hóa, chẳng lẽ các ngươi còn sẽ phân cho chúng ta sao? Lấy chúng ta chút thực lực ấy, cũng căn bản đoạt bất quá các ngươi, cái này tiên cổ di tích, ta còn là không đi. Trừ bỏ Trương Sung, Lý Lâm, Hàn Liệt cùng với tên kia Thiên Huyền Tông thánh tử người được đề cử Hạ Nghiêm đám người, mặt khác mấy người giờ phút này đều sôi nổi mở miệng, đều sinh ra lưu ý, tính toán rời đi. Chư vị thật sự hiểu lầm, tiên cổ di tích chính là thiên cổ tạo hóa, chư vị chẳng lẽ thật sự liền cam tâm như vậy bỏ lỡ? Mới vừa rồi Tạ Ngự nói, đều chỉ là lời nói đùa, các ngươi đều không cần hướng trong lòng đi. Lý Hà có chút tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Ngự liếc mắt một cái, mở miệng khuyên nhủ. Mặc kệ sự thật như thế nào, dù sao này tiên cổ di tích, ta là không tính toán đi. Lý Hà càng là khuyên can, mọi người càng là sinh nghi, đi ý ngược lại càng thêm kiên quyết. Bên cạnh, Tạ Ngự lại là vẻ mặt hài hước, đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ha ha, tới đều tới, các ngươi còn muốn chạy. Tạ Ngự nhìn về phía mọi người trong ánh mắt, hiện lên một tia thị huyết chi sắc, liếm liếm khô ráo môi, trên người tản mát ra một cổ tà ác hơi thở. Chương 2195, kẻ điên Tạ Ngự. Liền ở ngay lúc này, Tạ Ngự lại là đột nhiên cười lạnh ra tiếng, liếm liếm chính mình khô ráo môi, nhìn mọi người trong ánh mắt, hiện lên một tia hài hước chi sắc, cùng với một tia thị huyết sát nghiệp, trên người tản mát ra một cổ tà ác hơi thở. Đồng thời, từ hắn trên người, đột nhiên mãnh liệt ra một cổ lực lượng cường đại dao động, trực tiếp đóng cửa hư không, thế nhưng đem mọi người, đều chặn lại xuống dưới. Tới đều tới, còn muốn chạy, Tạ Ngự cười lạnh một tiếng, ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm mọi người, ánh mắt đảo qua Lý Hạ. Mở miệng nói, nếu ngươi tìm tới những người này, không muốn đi đương pháo hôi, vậy dứt khoát làm ta giải giải buồn đi. Ân, Tạ Ngự, ngươi có ý tứ gì? Mọi người thấy thế tức khắc tất cả đều sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm Tạ Ngự ánh mắt sắc bén. Có ý tứ gì? Khắc khắc khắc khắc, nếu các ngươi không muốn đi trước quy khư, tiến vào tiên cổ di tích cho chúng ta dò đường, kia lưu chứ các ngươi, cũng không có gì ý tứ, dứt khoát làm ta, đưa các ngươi đoạn đường, cũng làm cho ta giải đi ngoài ngứa chi khổ. Tạ Ngự ta cười liên tục, trong mắt lập lòe thị huyết sát niệm, mang theo một cổ tử điên ý. Nghe được hắn nói, tức khắc phía trước, tất cả mọi người minh bạch lại đây. Tạ Ngự, mới vừa rồi cố ý như vậy khiêu khích bọn họ, thậm chí nói bọn họ là pháo hôi, này mục đích, xét đến cùng, kỳ thật chính là muốn giết bọn hắn. Tạ Ngự, người quá cuồng vọng, hừ, ngoại giới sớm có nghe đồn, nói người Tạ Ngự thích giết chóc thành thánh, là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Bất quá. Thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng chúng ta cũng đều không phải tiểu ngư tiểu tôm, bằng ngươi một người, muốn giết chúng ta, không khỏi quá mức cuồng vọng. Mọi người tức khắc sôi nổi lãnh sắt, biểu tình âm trầm, nhìn về phía Tạ Ngự ánh mắt lạnh nhạt. Chư vị, Tạ Ngự, các ngươi đều thối lui một bước đi. Lý Hạ thấy thế vội vàng tiến lên, ngăn lại Tạ Ngự đạo, Tạ Ngự, ngươi trước thu hồi ngươi thủ đoạn. Theo sau lại nhìn về phía mặt khác mọi người nói, chư vị, Tạ Ngự chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Trước đây lời nói, cũng đều chỉ là vui đùa, chúng ta mời chư vị tiến đến, đích đích xác xác chỉ là vì cộng bí tạo hóa, tuyệt không có muốn cho các ngươi đi đương pháo hôi ý tứ, chư vị tới đều tới, chẳng lẽ cam tâm cứ như vậy đi luôn sao? Vui đùa, Lý Hạ, người thật khi chúng ta đều là 3 tuổi tiểu hài tử không thành. Ta chờ tâm ý đã quyết, này tiên cổ di tích, chúng ta không đi, các ngươi khác tìm người khác đi. Mọi người sôi nổi hừ lạnh, đến lúc này, Lý Hạ giải thích, nơi nào còn có thể khởi đến nửa điểm tác dụng. Chẳng những không thể đánh mất bọn họ nghi ngờ, ngược lại càng làm cho bọn họ sinh nghi. Lý gia thiên kiêu dữ dội nhiều, có lớn như vậy cơ duyên tạo hóa, vì cái gì muốn tìm bọn họ như vậy một ít người ngoài tới. Hơn nữa, Lý Hạ càng là không cho bọn họ đi, bọn họ liền càng là bất an. Hảo, Lý Hạ, còn theo chân bọn họ rong dài cái gì? Nếu không phải xem ở ngươi Lý Dịch đệ đệ phân thượng, liền hướng ngươi dám che ở ta trước mặt, ta liền nhất kiếm đem ngươi phách giết. Hiện tại, người cút cho ta đến một bên đi. Thấy Lý Hạ lại nhiều lần khuyên can, Tạ Ngự vẻ mặt không kiên nhẫn, tay áo đảo qua, lực lượng cường đại thổi quét mà ra, thế nhưng trực tiếp đem Lý Hạ cuốn đến một bên. Theo sau một cổ cường đại hơi thở, bay thẳng đến bay đến giữa không trung muốn rời đi những người đó đè ép đi xuống. Nói thật cho các ngươi biết, tìm các ngươi lại đây thăm dò tiên cổ di tích, chính là muốn cho các ngươi cho chúng ta đương pháo hôi, bất quá liền tính các ngươi đã biết chúng ta mục đích, lại có thể như thế nào? Ta cũng lười đến cùng các ngươi rong dài, trước đem các ngươi giết một đám, đến lúc đó lại lưu lại mấy cái pháo hôi cũng là có thể. Bất quá, nếu là các ngươi đều không muốn đương pháo hôi nói, kia vừa lúc làm ta sát cái sạch sẽ. Nói tới đây, Tạ Ngự khóe miệng hiện lên một tia tà cười. Giọng nói rơi xuống, một cổ khí thế cường đại, đột nhiên từ hắn trên người nở rộ mở ra. Một cổ vô hình thế, nghiền áp tứ phương, giống như hàng tỷ quân lực, nghiền áp mà đến. Hư không nổ vang, hỏng mất, vặn vẹo. Đông ly trên đảo, vô số loạn thạch bay đến giữa không trung, theo sau sôi nổi nổ tung, hóa thành bột mịn. Cường đại thế nghiền áp mọi người, còn chưa từng chân chính ra tay, này bày ra tới uy thế, liền đã khủng bố vô cùng. Cuồng vọng, cái này kẻ điên, chư vị, đồng loạt ra tay, giết hắn. Giữa không trung, những cái đó cùng Trương Xung đám người đồng hành mà đến cường giả sôi nổi sắc mặt biến đổi, theo Tạ Ngự khí thế nở rộ, bọn họ trong lòng tức khắc mãnh liệt nổi lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Một cổ vô hình áp lực, áp bách ở bọn họ trên người, làm cho bọn họ nguy cơ cảm bạo tăng. Giết hắn, lao ra đi. Mọi người sôi nổi biểu tình ngưng trọng, gầm lên ra tiếng, từng đạo cường đại hơi thở từ bọn họ trên người nở rộ ra tới. Mấy chục đạo thân ảnh, phù không mà đứng, cả người tiên quang hừng hực, giống như mấy chục luân đại nhật phù không. Sát, ngay sau đó, đại chiến bùng nổ. Này mười mấy tên cường giả, sôi nổi ra tay, thi triển tiên thuật, hướng tới Tạ Ngự xung phong liều chết mà đi. Từng luồng lực lượng cường đại hơi thở, gột rửa mở ra, thổi quét bát phương. Lộng lẫy tiên quang, vô cùng tiên đạo phù văn, bao phủ hư không, sáng lạn mà côi mỹ, cuốn hướng Tạ Ngự. Tạ Ngự trên mặt treo tà ác tươi cười, một đầu áo choàng tóc dài, ở sau người bay múa. Phía sau lưng đeo trọng kiếm, phát ra hưng phấn vù vù. Đừng có gấp, sẽ làm ngươi ăn cái no. Tạ Ngự trở tay vỗ vỗ trên lưng đeo trọng kiếm chuôi kiếm, ngữ khí tà dị nói. Ở kia trọng kiếm phía trên, có một tia mắt thường có thể thấy được màu đen hơi thở, phát ra, một tia ngưng mà không tiêu tan, giống như từng điều ràng buộc. Nhận lấy cái chết, Tạ Ngự, người hung tàn thành thánh, vô duyên vô cớ, thế nhưng liền tưởng chém giết chúng ta, tàn bạo vô đạo, hôm nay tru sát ngươi, thế Đông Châu trừ một đại ác. Mọi người hét to ra tiếng, có mấy cái lớp người già cao thủ, thế nhưng có nguyên tiên sơ kỳ tu vi, thực lực cường hãn vô cùng. Từng luồng lực lượng cường đại mãnh liệt mà đến, các loại cường đại tiên thuật nở rộ, thổi quét tới, còn có từng cái cường đại pháp bảo trấn áp lại đây. Nhưng kia Tạ Ngự, lại là không có nửa phần sợ hãi chi sắc. Hắn giống như lão tùng bàn định giống nhau, hai chân vững vàng cắm rễ hư không, bất động như núi. Đối mặt mọi người liên thủ chấn sát mà đến, hắn chỉ là khóe miệng một hiên, phía sau sợi tóc đột nhiên bạo trướng, giữa mãnh liệt ra từng đạo hắc ảnh. Kia từng đạo hắc ảnh, rõ ràng là từng sợi hắc khí, âm trầm đáng sợ. Này đó hắc khí mãnh liệt ra tới, vặn vẹo biến hóa, ngưng tụ thành kiếm hình, hóa thành màu đen kiếm hà, nhằm phía mọi người. Ầm vang, tức khắc chi gian, kia lao nhanh kiếm hà nháy mắt liền cùng mọi người liên thủ thi triển rất nhiều tiên thuật, cùng với tế gia pháp bảo va chạm ở bên nhau. Làm tất cả mọi người kinh tủng chính là, những cái đó màu đen bóng kiếm, thế nhưng trực tiếp dung nhập tới rồi mọi người thi triển tiên thuật bên trong, khiến cho bọn họ tiên thuật, nhanh chóng bị đồng hóa, hóa thành từng sợi hắc khí, tiếp theo cũng hóa thành từng đạo hắc kiếm. Mà những cái đó chân áp lại đây pháp bảo, cũng bị kia màu đen kiếm hà quấn lấy, màu đen hơi thở, thế nhưng trực tiếp thẩm thấu đi vào làm mọi người pháp bảo hết thảy trở nên hôi bại, hơn nữa nhanh chóng chặt đứt chúng nó cùng với chủ nhân liên hệ. Chương 2196, cửu âm quỷ khí. Cửu âm quỷ khí, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ sở thi triển ra tới tiên thuật, thế nhưng trực tiếp bị kia từng sợi màu đen cửu âm quỷ khí từ nội bộ tan rã đồng hóa, tế gia pháp bảo cũng gặp tới rồi cửu âm quỷ khí thần thông, quang mang ảm đạm, trong đó khí linh đều gặp tới rồi ăn mòn, cùng với nguyên chủ nhân chi gian liên tục nhanh chóng yếu bớt. Hừ, cửu âm quỷ khí cũng đều không phải là vô địch. Mọi người lập tức phản ứng lại đây, hét lớn một tiếng, thi triển chí cương chí dương thuộc tính tiên thuật, hướng tới Tạ Ngự một lần nữa đánh úp lại. Đồng thời, từng đạo chí dương thuộc tính tiên thuật nở rộ, đem kia bọn họ pháp bảo thu hồi, xua tan cửu âm quỷ khí. Nhưng Tạ Ngự lại là không hề có để ý, trên mặt lộ ra khinh thường chi sắc. Các ngươi thật cho rằng, cửu âm quỷ khí, dễ dàng như vậy xua tan sao? Tạ Ngự cười lạnh một tiếng. Năm ngón tay một chương, đối với mọi người một cái hư chảo. Phần phật, tức khắc chi gian, một cái màu đen quỷ khí lốc xoáy, liền từ hắn lòng bàn tay hiện ra tới. Theo sau, từ kia quỷ khí lốc xoáy bên trong, lao ra một cái đen nhánh quỷ khí sông dài, vô tận cửu âm quỷ khí mãnh liệt, độ cao cô đọng, cuốn hướng mọi người. Tức khắc chi gian, mọi người sở thi triển ra tới chí cương chí dương tiên thuật đạo pháp, thế nhưng nháy mắt mai một. Tại đây lực lượng tuyệt đối trước mặt, tầm thường khắc chế, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Kia màu đen quỷ khí sông dài quay cuồng, thổi quét mà đến, che trời lấp đất, bao phủ bát phương. Không tốt, mau phá vây, Hắn cửu âm quỷ khí, thế nhưng đã cô đọng tới rồi bực này trình độ, chúng ta công kích, căn bản vô pháp đối hắn tạo thành uy hiếp. Giữa không trung mọi người tức khắc sôi nổi kêu sợ hãi ra tiếng. Mọi người trong ánh mắt, tất cả đều hiện ra hoảng loạn cùng sợ hãi chi sắc, bị kia âm trầm khủng bố cửu âm quỷ khí sông dài thổi quét, tất cả mọi người cảm giác được áp lực cực lớn, từng luồng âm lãnh hơi thở, hướng tới bọn họ thân thể giữa thẩm thấu đi vào. Có thực lực hơi chút nhược một chút, bị kia cửu âm quỷ khí ăn mòn tiến vào thân thể bên trong, thân thể tức khắc trở nên hôi bại, nhanh chóng chết lặng, mất đi chi giác. Hơn nữa, ngay cả bọn họ trong cơ thể tiên lực, đều bị ăn mòn, đồng hóa. Tiên đạo quy tắc, đều không thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng bị kia cửu âm quỷ khí ăn mòn, từ nguyên bản tinh oánh dịch thấu, trở nên giống như cho tàn giống nhau. Không cần, có người kêu sợ hãi ra tiếng, thân thể hủ bại, nguyên thần muốn độn ly ra tới, nhưng kia cửu âm quỷ khí như bóng với hình, trực tiếp đem này nguyên thần thôn phệ. Này nguyên thần, nháy mắt hóa thành một sợi màu đen khói nhẹ, dũng mãnh vào tạ ngự bên trái cánh tay bên trong. Trương Sung ánh mắt tức khắc một ngưng, hắn rõ ràng cảm ứng được, mọi người nguyên thần mai một, hóa thành màu đen khói nhẹ, dung nhập tạ ngự bên trái cánh tay bên trong sau, này bên trái cánh tay thượng, ẩn ẩn hiện ra một cái quỷ dị màu đen phù văn. Kia quỷ dị màu đen phù văn, tản mát ra một tia tà ác lạnh băng hơi thở. Cửu âm quỷ khí sao? Trương Sung lẩm bẩm, đối với cửu âm quỷ khí, Trương Sung cũng có điều hiểu biết, chính là dung hợp nguyên Trương Sung nguyên thần sau, từ đối phương trong trí nhớ đoạt được biết. Này cửu âm quỷ khí, chính là thế gian nhất âm tà một loại âm sát chi lực, quỷ dị mà tà ác, hơn nữa uy lực cường đại. Nghe nói này cửu âm quỷ khí, cô động thành cực hạn, sẽ biến thành chín âm sát khí, nắm giữ nó người, thực lực sẽ được đến thật lớn tăng lên, nhưng này tâm tính, lại sẽ chịu này ảnh hưởng, càng thêm tàn bạo. Này tạ ngự sở tu luyện cửu âm quỷ khí, đã phi thường ngưng thật, hắn sở dĩ sẽ như thế hung tàn, thích giết chóc, cùng này cửu âm quỷ khí, thoát không được can hệ. A, không cần, dừng tay, giữa không trung, một đám thân thể mất đi linh hồn, từ giữa không trung ngã xuống dưới, trên người cũng không miệng vết thương, nhưng là lại tất cả đều biến thành hôi sắc. Này trong cơ thể tiên đạo quy tắc, cũng đã ảm đạm, này nguyên thần, tất cả đều biến mất, hóa thành từng sợi khói đen, chui vào tạ ngự cánh tay trái bên trong. Dừng tay, tạ ngự, mau thu ngươi cửu âm quỷ khí, ta nguyện ý đi theo các ngươi đi trước tiên cổ di tích. Có người kêu sợ hãi ra tiếng, thực lực chênh lệch, thật sự quá lớn. Tạ ngự, rõ ràng còn chưa từng vận dụng chân chính thực lực, sau lưng cổ xưa trọng kiếm, đều còn chưa từng vận dụng. Gần chỉ là giơ tay ném một cái cửu âm quỷ khí chi hà, liền làm mọi người vô pháp chống cự. Hai bên thực lực chênh lệch, rõ ràng. Pháo hôi, có mấy cái là đủ rồi, các ngươi, người quá nhiều. Tạ ngự tay trái cánh tay run nhẹ nhẹ, mặt trên hiện ra một đám màu đen phù văn. Hắn ánh mắt lập lòe, hai mắt phát ra ra màu đen u mang, vẫn chưa bởi vì đối phương chịu thua, mà dừng tay. Dừng tay, tạ ngự, đủ rồi. Lý Hạ vội vàng hét lớn ra tiếng, Lý Dịch đại ca lập tức liền sẽ lại đây, ngươi đem những người này đều giết, đến lúc đó vào tiên cổ di tích, ngươi đi xung phong sao. Ân, ngươi ở quát lớn ai? Tạ ngự con ngươi giữa màu đen u mang bính bắn, nghe được Lý Hạ hét lớn. Tạ ngự liếm liếm đen nhánh môi, ánh mắt nguy hiểm, nhìn thẳng Lý Hạ. Tức khắc chi gian, Lý Hạ hãn mau đứng chổng ngược, nhưng lại chưa lùi bước tạ ngự, ngươi quá phận. Tạ ngự con ngươi giữa một bó màu đen u mang nháy mắt lao ra, thẳng đánh lợi cho ấn đường. Lý Hạ tức khắc đồng tử co rụt lại, bị tạ ngự này một đạo ánh mắt tỏa định, tức khắc chi gian phảng phất là bị tử thần câu liêm câu lấy hồn phách giống nhau. Mãnh liệt nguy cơ cảm, nháy mắt nảy lên trong lòng, muốn dịch chuyển mở ra. Lại phát hiện chính mình thế nhưng đã bị một cổ lực lượng cường đại giam cầm ở tại chỗ, không thể động đậy. Hắn trong lòng tức khắc kinh hãi, hắn chính là tổ tiên hậu kỳ tu vi, thực lực ở thanh niên một thế hệ bên trong tuyệt đối không tính nhược, nhưng giờ phút này, hắn ở tạ ngự trước mặt, thế nhưng không hề đánh trả chi lực, bị đối phương mặc danh định trụ thân hình, khó có thể nhúc nhích, tử vong khói mù nháy mắt bao phủ trong lòng. Đủ rồi, tạ ngự, liền ở ngay lúc này, Đông Ly đảo phụ cận hải vực động đáng. Nước biển hướng tới hai bên tách ra, hóa thành lưỡng đạo tường cao. Năm đạo thân ảnh, từ giữa đi ra, đạp không mà thượng. Trong đó một người thanh niên, thân xuyên tơ vàng áo bào trắng, đầu đội tận trời quan, búi tóc thượng chát một con ngọc châm. Há mồm quát lớn đồng thời, một đạo kim sắc quang mang, nháy mắt bay lại đây, chạm đánh ở Lý Hạ trước người, đem tạ ngự con ngươi giữa phát ra ra tới kia một đạo màu đen u mang đánh tan. Đồng thời, giải khai Lý Hạ giam cầm, đại ca... Lý Hạ vội vàng hướng tới người tới đón lại đây, tên này đầu đội tận trời quan thanh niên, thình lình đó là Lý Dịch. Đông Châu tiên tộc Lý gia chân chính nhân tài kiệt xuất chi nhất. Này tu vi, thế nhưng đã đạt tới nguyên tiên cảnh giới. Hắn thế nhưng là nguyên tiên sơ kỳ tu vi, Trương Sùng ánh mắt một ngưng, không nghĩ tới tên này Lý Gia Thiên Kiêu, thế nhưng đã tấn chức tới rồi nguyên tiên sơ kỳ cảnh giới. Đối phương trên người năm tháng hơi thở, rõ ràng cùng bọn họ không sai biệt nhiều, nhưng hắn cũng đã tấn chức tới rồi nguyên tiên cảnh giới. Không hổ là Đông Châu tiên tộc thiên tài, Trương Sùng ánh mắt hơi ngưng, thầm nghĩ trong lòng, hắn bên người Lý Lâm cùng Hàn Liệt hai người cũng đều sôi nổi sắc mặt biến hóa. Chuyến này, thế nhưng có một tôn nguyên tiên đồng hành. Hơn nữa, còn không phải giống nhau nguyên tiên, mà là so với bọn họ càng thêm thiên tài cùng yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài. Chương 2197, ai cho ngươi lá gan? Người tới, rõ ràng là Lý Dịch, hắn khuôn mặt trắng nõn, da thịt tinh oánh như ngọc, trên người có một đạo nói tiên quang lưu chuyển, trên người hơi thở bình thản, nhưng là rồi lại làm người cảm giác được mạc danh áp lực. Loại này áp lực, đến từ sâu trong linh hồn. Lý Dịch, Lý Công Tử, chúng ta nguyện ý đi theo các ngươi đi trước Quy Khư tiên cổ di tích thăm dò, thỉnh Lý Công Tử cứu mạng. Giữa không trung, những cái đó bị tạ ngựa cửu âm quỷ khí chi hà bao phủ mọi người sôi nổi mở miệng cầu cứu. Bọn họ nghiêm trọng xem nhẹ tạ ngựa thực lực, không nghĩ tới bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, thế nhưng đều không phải tạ ngựa hợp lại chi địch, liền tạ ngựa sở thi triển ra tới này cửu âm quỷ khí chi hà đều không thể phá giải. Ngắn ngủn trong chốc lát, liền có mấy người bị cửu âm quỷ khí ăn mòn, hủ bại linh hồn, hóa thành từng sợi khói đen, bị tạ ngựa cánh tay trái hấp thu. Bọn họ mở miệng muốn khất tha đều không thể. Tạ ngự hoàn toàn chính là một cái kẻ điên, từ lúc bắt đầu khiêu khích bọn họ, chính là muốn mạt sát bọn họ, muốn thôn phệ bọn họ linh hồn, dùng bọn họ linh hồn, tẩm bổ cửu âm quỷ khí, ngưng tụ chín âm sát khí. Đủ rồi, tạ ngự, người đã giết mấy người, còn lại những người này, người không thể lại động, nếu không tiến vào tiên cổ di tích, liền từ ngươi đi dò đường. Lý Dịch biểu tình bình tĩnh nhìn lướt qua giữa không trung những người đó, mở miệng nói. Đồng thời, hắn tay áo một quyển, một mảnh đỏ đậm sắc ngọn lửa tức khắc từ hắn tay áo gian tung bay mà ra, thế nhưng nhất cử liền tách ra tạ ngự cửu âm quỷ khí chi hà. Tiếp theo tay áo bao quát, giữa không trung kia may mắn còn tồn tại mấy chục người, liền sôi nổi bị cuốn xuống dưới, rơi xuống Đông Ly trên đảo. Thật là lợi hại thủ đoạn, chiêu thức ấy, liền tính là Trương Sung cũng không khỏi biểu tình khẽ nhúc nhích. Cái này Lý Dịch, không hổ là Đông Châu tiên tộc Lý gia đỉnh cấp thiên tài, có thể ở Đông Châu tiên tộc Lý gia như thế đại một cái gia tộc giữa chỗ hết tài năng, quả nhiên không phải hời hợt hạng người. Trên người năm tháng chi khí, cũng không so Trương Sung hiện giờ khối này thân thể mãnh liệt nhiều ít, nhưng là tu vi, cũng đã là nguyên tiên sơ kỳ. Nguyên bản Trương Sung tư chất, liền đã không phải là nhỏ, tuổi còn trẻ, chính là Minh Thần Cung hạch định đệ tử đệ nhất nhân, có nửa bước tổ tiên tu vi. Nhưng hiện tại, cùng cái này Lý Gia thiên tài so sánh với, giữa hai bên chênh lệch liền giống như thiên địa hồng câu giống nhau, căn bản là không có thể so tính. Bất quá hiện giờ Trương Sung, lại không phải dĩ vãng cái kia Trương Sung, mà nay hắn, chính là hợp đạo cảnh 11 chuyển tu vi cảnh giới, đối ứng truyền thống tu luyện cảnh giới tổ tiên đỉnh, vô hạn su gần với nguyên tiên cảnh giới. Cùng này Lý Dịch tu vi so sánh với, đảo cũng kém không phải rất xa. Tuy rằng Lý Dịch tu vi, cùng với mới vừa rồi sở bày ra tới thủ đoạn, đích xác kinh người, làm này coi trọng, nhưng lại cũng không có đến kiêng kỵ hoặc là nói là sợ hãi nông nỗi. Đa tạ Lý Công Tử ân cứu mạng. Kia mấy chục người kiến thức đến Lý Dịch thủ đoạn, vội vàng sôi nổi nói lời cảm tạ. Cứ việc, bọn họ biết, Lý Dịch sở dĩ sẽ cứu bọn họ, hơn phân nửa cũng là ôm đưa bọn họ coi như pháo hôi tính toán, đến lúc đó tiến vào tiên cổ di tích thăm dò, cũng có thể gọi là cửu tử nhất sinh, nhưng kia cũng tổng hảo quá hiện tại lập tức liền chết ở tạ người đánh xe chung. Nhiều người như vậy, ta sát mấy cái lại có thể thế nào, cùng lắm thì lưu mấy cái chính là. Tạ ngự có chút không vui nói, con người giữa màu đen u mang lập lòe, dần dần ẩn nấp đi xuống. Trên lưng trọng kiếm, cũng an tĩnh xuống dưới. Ánh mắt đảo qua, tạ ngự ánh mắt lại rơi xuống Trương Sung cùng với Hạ Nghiêm đám người trên người. Lúc này mới chú ý tới, mới vừa rồi Lý Hạ mang đến những người khác, đang nghe đến bọn họ bị mang đến nơi này, là phải làm pháo hôi lúc sau, liền tất cả đều cấp khó dằn nổi muốn rời đi, thi triển tiên thuật thủ đoạn, tiến hành phá vây. Nhưng duy độc nhãn hạ này vài người, từ đầu đến cuối thế nhưng đều không có bất luận cái gì dị động. Có ý tứ, các người mấy cái, vừa rồi thế nhưng không có cùng bọn họ cùng vây công ta, không có nghĩ muốn phá vây đào tẩu. Tạ ngự thân hình nhoáng lên, liền tới rồi Trương Sung đám người trước mặt, sâu kín địa đạo. Nghe được tạ ngự nói, Lý Dịch đám người ánh mắt cũng đều không khỏi hướng tới Trương Sung đám người xem ra. Ân, ngươi là Thiên Huyền Tông người, Hạ Nghiêm. Lý Dịch ánh mắt chú ý tới tên kia Thiên Huyền Tông thánh tử người được đề cử. Trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, mở miệng nói. Gặp qua Lý Huynh, năm xưa vừa thấy, vội vàng 3.000 năm, không nghĩ tới Lý Huynh thế nhưng đã tấn chức tới rồi nguyên tiên cảnh giới, thật đáng mừng. Hạ Nghiêm đi ra, đối với Lý Dịch chắp tay nói. Lý Dịch vẫy vẫy tay may mắn phá vỡ mà vào nguyên tiên chi cảnh, người thiên tư không tồi, từ lâu tấn chức tới rồi tổ tiên đỉnh tu vi, nói vậy nếu không bao lâu, cũng muốn tấn chức đến nguyên tiên cảnh giới đi. Không nghĩ tới người thế nhưng cũng tới, như thế vừa lúc, đến lúc đó tiến vào tiên cổ di tích bên trong, chúng ta cũng có thể thêm một cái cường đại chiến lực. Lý Dịch cùng Hạ Nghiêm hiển nhiên quen biết, mở miệng nói. Thiên Huyền Tông Hạ Nghiêm, khó trách mới vừa rồi đối mặt ta khiêu khích, còn có thể bảo trì như vậy bình tĩnh. Tạ Ngự nhàn nhạt quét Hạ Nghiêm liếc mắt một cái, theo sau ánh mắt dừng lại ở Trương Sung đám người trên người, ánh mắt từ Lý Lâm cùng Hàn Liệt trên người đảo qua thời điểm, trong ánh mắt tức khắc lộ ra một tia khinh thường kẻ hèn tổ tiên sơ kỳ cùng tổ tiên trung kỳ tu vi, thế nhưng cũng dám tới đây. Như vậy điểm thực lực, đường pháo hôi đều không đủ, liền kính hiến cho ta hảo. Nói, một cổ cường đại hơi thở dao động, nháy mắt liền từ hắn trên người nở rộ ra tới, hướng tới Lý Lâm, Hàn Liệt hai người áp bách lại đây. Tức khắc chi gian, hai người sắc mặt đại biến, này Tạ Ngự thực lực, cùng bọn họ căn bản không ở một cái cấp bậc, mới vừa rồi những cái đó chết ở trên tay hắn người, cũng không so hai người nhược, kết quả ở này trước mặt, một chút sức phản kháng đều không có. Mà nay Tạ Ngự phải đối bọn họ ra tay, bọn họ tự nhiên cũng là khó có thể ngăn cản. Vạn Lưu Tiên Tông quỷ kiếm đạo truyền nhân phải không? Ngay trước mặt ta, giết ta người, ai cho ngươi lá gan? Liền ở Tạ Ngự khí thế áp bách lại đây thời điểm, vẫn luôn an tĩnh mà đứng Trương Sung đột nhiên mở miệng, ngữ khí bình đạm, giữa lại là mang theo một tiêu uy nghiêm cùng bá đạo. Đồng thời, một cổ khí thế cường đại, từ hắn trên người hướng thể mà ra, cùng Tạ Ngự khí thế tương va chạm. Này hai cổ cường đại khí thế va chạm, liền phảng phất là hai điều lao nhanh sông lớn, đột nhiên va chạm ở cùng nhau, tức khắc nhấc lên từng luồng cường đại hơi thở triều tịch, cuốn hướng tứ phương. Kia Tạ Ngự hoàn toàn không có dự đoán được, ba người bên trong mặt khác một người, thế nhưng có được như thế khủng bố khí thế, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng bị Trương Sung khí thế bước đến lùi lại hai bước, trên người khí thế, trực tiếp hỏng mất. Ân, lại một cái tổ tiên đỉnh, hơn nữa khoảng cách nguyên tiên cảnh giới, cũng chỉ có nửa bước xa. Cảm nhận được Trương Sung trên người hơi thở dao động, Lý Dịch tức khắc ánh mắt chợt lóe, ánh mắt rơi xuống Trương Sung trên người, trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Hạ mời chào người chung, trừ bỏ Hạ Nghiêm, thế nhưng còn có một cái tổ tiên đỉnh, vô cùng tiếp cận nguyên tiên cảnh giới cao thủ. Chương 2198, ra tay, thật là lợi hại khí thế, thế nhưng đem Tạ Ngự đều bước cho lùi lại, đem Tạ Ngự khí thế tách ra, lợi hại. Lý Dịch ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới Lý Hạ tìm tới người chung, thế nhưng còn có như vậy cao thủ. Trừ bỏ Hạ Nghiêm, thế nhưng còn có một cái tổ tiên đỉnh, vô hạn tiếp cận nguyên tiên cảnh giới cao thủ. Đại ca, vị này chính là Minh Thần Cung thiên tài, tên gọi là Trương Sung, chính là tổ tiên đỉnh tu vi, thực lực phi thường cường đại. Lý Hạ thấy thế vội vàng tiến lên giới thiệu nói, này hai cái là hắn đi theo người theo đuổi. Lý Dịch gật gật đầu, còn chưa nói cái gì, kia bị Trương Sung khí thế bức lui Tạ Ngự ổn định thân hình, trong mắt tức khắc lộ ra một tia quang mang kỳ lạ. Thực lực phi thường cường đại, hừ, sấn ta chưa chuẩn bị, cũng dám đánh sâu vào khí thế của ta, ta tới ước lượng ngươi. Ổn định thân hình Tạ Ngự con ngươi giữa tức khắc hiện lên một đạo màu đen u mang, ánh mắt đột nhiên liền sắc bén, liếm liếm đen nhánh môi. Trên người lập tức hiện ra từng luồng màu đen hơi thở. Thật là cửu âm quỷ khí. Này cửu âm quỷ khí âm trầm khủng bố, quỷ dị vô cùng. Lý Dịch ánh mắt khẽ nhúc nhích, trước đây Tạ Ngự tàn sát những cái đó thực lực tương đối thấp kém pháo hôi, hắn còn ra tay đem này giải cứu xuống dưới. Mà nay nhìn đến Tạ Ngự hướng tới Trương Sung ra tay, lại là chút nào bất động thanh sắc, tựa hồ cũng là muốn làm Tạ Ngự ước lượng Trương Sung cân lượng. Rốt cuộc, đối bọn họ mà nói, Trương Sung thật sự có chút xa lạ. Trước kia cũng không từng nghe nói qua tên này, tuy rằng vừa rồi bày ra tới khí thế không tầm thường, nhưng cụ thể thực lực như thế nào, vẫn là muốn thử quá mới biết được. Hắn là lần này đi trước tiên cổ di tích tổ chức giả, có thể nói là mọi người lãnh tụ, đối với Trương Sung như vậy thực lực không tầm thường, có người lai lịch không rõ, tự nhiên muốn nhiều giải một ít, ít nhất muốn cụ thể hiểu biết thực lực của đối phương, mới có thể phương tiện khống chế cùng khống chế. Nếu không nếu là vào tiên cổ di tích, bởi vì đối này cụ thể thực lực cùng thủ đoạn không đủ hiểu biết mà bị này xoay chỗ chống hái được tạo hóa, kia đó là mất nhiều hơn được. Từng luồng nồng đậm cửu âm quỷ khí hướng tới Trương Sung mãnh liệt lại đây, so với trước đây nhằm vào những cái đó pháo hôi thời điểm khí thế càng thêm hung mãnh, tỏa định Trương Sung, liền hướng tới Trương Sung thổi quét lại đây, muốn đem hắn bao phủ thôn phệ. Hừ, chút tài mọn, cũng bắt được ta trước mặt tới bêu xấu. Trương Sung cười lạnh một tiếng, vạn vật hô hấp pháp thêm vào hỗn loạn đại đạo vận chuyển, tức khắc chi gian, kia cửu âm quỷ khí đã bị hắn trực tiếp xoay chuyển mở ra, giống như một cái sông lớn chợt hướng tới hai bên phân lưu, lại là chút nào không thể đủ lây dính Trương Sung thân thể mảy may. Ân, hừ, có chút bản lĩnh, bất quá ngươi cũng dám khinh thường ta, nói ta là chút tài mọn, cuồng vọng. Thực hảo, ta đã thật lâu không có chân chính động qua tay, không biết ngươi có hay không tư cách, làm ta xuất kiếm. Nghe được Trương Sung nói, Tạ Ngữ con ngươi giữa màu đen u mang tức khắc một ngưng, khóe miệng hiện lên một tia âm trầm tươi cười. Ngay sau đó, một cổ đáng sợ uy áp từ hắn thân thể giữa vọt ra, khí thế cường đại, phóng lên cao, áp bách tứ phương. Từng đạo cửu âm quỷ khí, ngưng tụ thành màu đen bóng kiếm, hóa thành kiếm hà, mang theo vô biên sát khí, nhằm phía Trương Sung. Khí thế cường đại, dày nặng mà sắc bén, ầm vang, hư không nổ vang, nước biển chảy ngược, toàn bộ Đông Ly đảo đều phảng phất rung động lên, nơi xa mặt biển tăng vọt, cảnh tượng khủng bố giống như tận thế tai kiếp. Lý Dịch đám người phiêu nhiên mà lui, đem chiến trường làm ra tới. Lý Dịch không mở miệng, tự nhiên là không ai sẽ ra tiếng khuyên can. Cũng không ai kinh sợ được Tạ Ngữ, hừ, dám đối với ta động sát khí, ngươi tìm chết. Trương Sung ánh mắt một ngưng, hừ lạnh một tiếng, vạn vật hô hấp pháp nháy mắt bao phủ qua đi, áp chế đối phương trong cơ thể lực lượng. Đồng thời, Tu La đạo nở rộ mở ra, Trương Sung tức khắc khí thế bạo trướng. Hắn tịnh chỉ đối với kia đánh sâu vào lại đây kiếm hà từ trên xuống dưới nhẹ nhàng hoa lạc, giữa ẩn chứa Tu La kiếm pháp, cùng với thương ngày kiếm pháp trung tâm áo nghĩa. Nhất chỉ hóa lạc, một đạo sắc nhọn kiếm khí cách không chém ra, đem trước mắt hư không nháy mắt mổ ra. Phía trước hư không, giống như bức họa cuộn tròn giống nhau bị chảm thành hai nửa, trung gian một đạo màu đen vết kiếm đập vào mắt tận tâm. Kia nói màu đen vết rách, từ trên xuống dưới, nháy mắt va chạm ở kia chín âm kiếm khí hóa thành kiếm hà phía trên. Ầm vang, ngay sau đó, chín âm kiếm khí chi hà cùng kia nói màu đen vết kiếm va chạm ở bên nhau, dẫn phát rồi đáng sợ hậu quả. Vô số chín âm kiếm khí toái diệt, hóa thành cửu âm quỷ khí, bị kia lực lượng cường đại cuốn hướng tứ phương. Lực lượng cường đại dư ba, làm Lý Hạ đều không khỏi trong lòng sợ hãi. Hắn lại là như vậy cường, Lý Hạ kinh tủng, hắn tuy rằng biết Trương Sung là tổ tiên đỉnh tu vi, thực lực rất mạnh, lại cũng không nghĩ tới thế nhưng cường đại đến nước này. Thế nhưng có thể chính diện ngạnh hám Tạ Ngữ. Không chỉ như thế, hai người chiến đấu kịch liệt phát ra tới lực lượng dư ba, thế nhưng khiến cho hắn cảm giác được vô cùng áp lực, trong lòng sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Đương kia lực lượng cường đại dư ba thổi quét lại đây, Lý Hạ không khỏi thân hình lùi lại, đồng thời niết động tiên pháp tiến hành ngăn cản. Mà những cái đó mới vừa rồi suýt nữa chết ở Tạ người đánh xe chung mọi người, còn lại là càng thêm kinh tủng không thôi, sôi nổi lùi lại. Lý Dịch thấy thế lại là tay áo vung lên, một cổ cường đại tiên quang bắn nhanh mà ra, hóa thành một cái quang thuẫn, sở hữu lực lượng dư ba thổi quét lại đây, đều bị ngăn cản xuống dưới. Phong khinh vân đạm, kia từng luồng lực lượng cường đại dư ba, cũng không thể đối hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Suy lạp, từng đạo kiếm khí bắn nhanh, phun xạ bát phương, xuyên thủng hư không. Kia chín âm kiếm khí sông dài cùng Trương Sung chém ra vết kiếm sôi nổi biến mất. Hảo, Tạ Ngữ con người giữa phát ra ra một đạo đen nhánh ánh mắt, trong ánh mắt hiện ra hưng phấn cùng điên cuồng. Không nghĩ tới người thế nhưng có thể chống đỡ được ta ba phần thực lực, thực hảo. Như vậy mới có ý tứ, làm ta nhìn xem, người hay không có bản lĩnh, có thể làm ta bạt kiếm đi. Hắn phía sau lưng đeo trọng kiếm vù vù, tản mát ra từng sợi màu đen hơi thở, đang không ngừng rung động, tựa hồ muốn xuất thế. Nhưng Tạ Ngữ lại như cũ chưa từng động nó, hắn tay phải cánh tay phía trên, cái kia thái dương ấn ký, đột nhiên hừng hực lên. Toàn bộ cánh tay phải, đột nhiên phảng phất bốc cháy lên giống nhau, mặt trên đằng phát lên từng đạo hừng hực ngọn lửa, đem này toàn bộ cánh tay bao phủ. Chín dương thần hỏa, sát, hắn khẽ quát một tiếng, thân hình chợt lóe, tay phải nhất quyền. Hướng tới Trương Sung hung hăng một quyền đánh tới. Này nắm tay phía trên, kia đáng sợ ngọn lửa, đem hư không thiêu đến đen nhánh, một cổ chí cương chí dương cường đại hơi thở, mãnh liệt mà đến. Hắn rõ ràng tu luyện cửu âm quỷ khí như vậy chí âm chí tà lực lượng, thế nhưng còn đồng thời tu luyện chín dương thần hỏa như vậy chí cương chí dương chi lực. Hơn nữa, này chín dương thần hỏa đạo hạch, rõ ràng so với kia cửu âm quỷ khí càng cao thâm một ít. Cửu âm quỷ khí, còn muốn vào một bước, ngưng tụ thành chín âm sát khí. Mới vừa rồi là chân chính chí âm chí tà. Nhưng này chín dương thần hỏa, cũng đã tu luyện tới rồi tối cao chí cương chí dương chi cảnh, một quyền đánh tới, uy thế chi khủng bố, liền tính là Trương Sung đều không khỏi động dung. Chương 2199, Đại âm dương thuật. Tạ Ngữ khí thế rào rạt, động nếu lôi đình, tay phải nhất quyền, chín dương thần hỏa hừng hực thiêu đốt, hướng tới Trương Sung oanh giết qua tới. Này một quyền uy thế khủng bố, tiên khung đều phải bị đục lỗ. Từng luồng nóng cháy quyền phong lăn lộn, đem tiên khung đều hòa tan. Đông Ly trên đảo, vô số thực vật nháy mắt hóa thành cho bụi, nham thạch hòa tan, chung quanh nước biển nhanh chóng bốc hơi lên, từng luồng mênh mông nhiệt khí cuốn thượng tiên khung. Hảo cường uy thế, Chín dương thần hỏa, Tạ Ngự thế nhưng đêm này chín dương thần hỏa tu luyện tới rồi bực này cảnh giới, đốt thiên nấu hải. Thối lui đến nơi xa mọi người kinh tủng, Tạ Ngự bày ra tới thực lực, thật sự quá cường. Tất cả mọi người không khỏi biểu tình ngưng trọng, ánh mắt xem trước Trương Sung, không biết Trương Sung có thể hay không ngăn cản được trụ. Lý Lâm cùng Hàn Liệt hai người cũng đều lo lắng đề phòng, nếu Trương Sung ngăn không được Tạ Ngự, bọn họ chuyến này, kết cục khó liệu, đến lúc đó, hơn phân nửa cũng khó thoát trở thành pháo hôi vận mệnh. Thậm chí, khả năng liền đương pháo hôi, những người này đều trướng mắt, sẽ đưa bọn họ trực tiếp mạt sát ở chỗ này. Có điểm bản lĩnh, khó trách dám ở ta trước mặt Trương Cuồng, bất quá, bằng ngươi điểm này đạo hạnh, còn không làm gì được ta. Trương Sung cười lạnh một tiếng, đem tay vừa nhấc, theo sau một cái hư ấn. Ầm vang, tức khắc chi gian, long trời lở đất, này một cái hư ấn chi gian, một cổ khủng bố khí thế, tức khắc nở rộ mà ra. Vô biên hủy diệt hơi thở, mãnh liệt dựng lên, phảng phất muốn hủy diệt trong thiên hạ hết thảy sự vật. Từng đạo màu đen lực lượng, vô cùng ngưng thật, giống như từng đạo màu đen tia chớp, nháy mắt bỏ mãn hư không. Rõ ràng là hủy diệt chi lực, kia vô biên hủy diệt chi lực, dung nhập Trương Sung một trưởng này bên trong, dung hợp Phật ma diệt thế áo nghĩa, lấy Trương Sung hiện giờ thực lực thi triển ra tới, tức khắc bày ra khủng bố uy năng. Một trường áp lạc, tiên khung đều phảng phất muốn đảo ngược. Khủng bố lực lượng trực tiếp sinh sôi áp diệt Tạ Ngự trên nắm tay hừng hực thiêu đốt chín dương thần hỏa. Trong hư không, một cái thật lớn Phật ma nhị khí lốc xoáy hiện lên, áp lực hơi thở tràn ngập xem ra, thiên địa phiên phúc, nhật nguyệt vô thường. Cái gì? Tạ Ngự tức khắc ánh mắt một ngưng, chín dương thần hỏa, thế nhưng bị kia cổ cường đại hơi thở áp bách, sinh sôi áp diệt. Sao có thể, thần hỏa một diệt, hắn này một quyền, uy thế lập tức giảm mạnh. Đồng thời, hắn còn cảm giác được, chính mình trong cơ thể lực lượng thế nhưng đã chịu mạc danh quấy nhiễu, trở nên sao động bất an, phảng phất muốn hướng thể mà ra. Tổ tiên quy tắc, đều cùng nhau muốn hướng thoát ra tới giống nhau. Đỉnh đầu, Trương Sung cách không áp lạc một trường, làm hắn cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, tức khắc nảy lên trong lòng. Hắn lập tức lùi lại, trên người kích phát ra từng đạo sắc bén mà dày nặng kiếm khí, đem kia Phật ma nhị khí lốc xoáy sinh ra hấp lực chặt đứt, tránh thoát đi ra ngoài. Ầm vang, liền ở hắn dịch khai thân hình nháy mắt, hắn nơi hư không xuất hiện một cái thật lớn màu đen bàn tay ấn. Hư không bích trướng, bị Trương Sung một trưởng hoàn toàn mai một. Hủy diệt hơi thở, không ngừng lan tràn, bàn tay ấn bốn phía, nhanh chóng bỏ lên trên từng đạo màu đen cái khe, giống như mạng nhện, giống nhau điên cuồng khuếch trương. Kia cái khe, vẫn luôn nứt toạc tới rồi đông ly trên đảo. Oanh, một tiếng vang lớn, từng đạo cái khe lan tràn đến đông ly trên đảo, này tòa hải đảo lập tức bị kia không gian cái khe xé thành mảnh nhỏ. Trên đảo mọi người sôi nổi phù không dựng lên, tiếp theo nháy mắt, toàn bộ Đông Ly đảo liền chìm vào quy khư biển sâu bên trong. Hảo cường lực lượng, cái này Trương Sung đến tột cùng là người nào, thế nhưng có như vậy cường đại thực lực, thế nhưng bước đến Tạ Ngự lui về phía sau. Bốn phía mọi người sôi nổi khiếp sợ, ngay cả Lý Hạ đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng, tuy rằng trước đây cùng Trương Sung đã giao thủ, nhưng lúc ấy, Trương Sung căn bản chưa từng xuất lực, chỉ là tùy tiện ứng phó, nói cách khác. Lý Hạ căn bản không thể chịu được hắn một trưởng chi uy. Giờ phút này, hắn trong lòng bang bang thẳng nhảy, chính mình, thế nhưng kéo như vậy một cái cường đại người nhập bọn. Người này thực lực, thế nhưng như thế chi cường, đến lúc đó vào quy khư kia tiên cổ di tích bên trong, người này hay không sẽ tuần hoàn Lý Dịch đại ca lãnh tụ. Tuần hoàn Lý Dịch mệnh lệnh, không chỉ là hắn, Hạ Nghiêm giờ phút này cũng bị kinh tới rồi. Tuy rằng hắn biết, Trương Sung từng chém giết hắn Thiên Huyền Tông thánh tử người được đề cử Sở Sơn, nhưng cũng không nghĩ tới, Trương Sung thực lực thế nhưng lợi hại đến như vậy nông nỗi. Một trường này uy lực, thật sự khủng bố vô cùng, liền tính là hắn, cũng không thể không coi trọng. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Trương Sung trong ánh mắt, rõ ràng nhiều vài phần ngưng trọng. Không nghĩ tới thực lực của ngươi lại là như vậy cường, thế nhưng có thể bước đến ta lui về phía sau, thực hảo, thử lại ta đại âm dương thuật. Tạ Ngự ổn định thân hình, nhìn đến trước mắt trong hư không cái kia đen nhánh bàn tay ấn, giữa mãnh liệt đáng sợ hủy diệt hơi thở. Tạ Ngự cũng không khỏi khóe mắt chiều động một chút. Nhưng hắn vẫn chưa bởi vậy sợ hãi, ngược lại ánh mắt càng thêm điên cuồng. Một cổ hơi thở nguy hiểm, từ hắn trên người phát ra. Hắn trên người, đồng thời xuất hiện ra hai cổ hoàn toàn tương phản hơi thở. Bên trái từng luồng hắc khí cuồn cuộn, kia hắc khí, rõ ràng là cửu âm quỷ khí. Mà bên phải, còn lại là từng đạo hồng sắc ngọn lửa thoán động, kia ngọn lửa, rõ ràng là chín dương thần hỏa. Cửu âm quỷ khí, chín dương thần hỏa. Thứ nhất chí âm chí tà, thứ nhất chí cương chí dương. Giờ phút này, này chí âm chí tà chí cương chí dương hai loại lực lượng đồng thời xuất hiện, lẫn nhau xung đột, lại lẫn nhau dung hợp, khiến cho Tạ Ngự trên người hơi thở trở nên đặc biệt quỷ dị. đặc biệt là hắn hai tròng mắt càng là thấm người vô cùng. Tả mắt đen nhánh như mỗ, quỷ khí dày đặc, hữu mắt huyết sắc ngọn lửa hừng hực không ngừng nhảy lên. Hắn đôi tay họa viên, một cái bát quái đồ án hiện lên ở trước mặt hắn, từng luồng cửu âm quỷ khí cùng chín dương thần hỏa điên cuồng mãnh liệt rót vào trong đó, hóa thành một cái thái cực cầu, giữa tràn ngập ra khủng bố hơi thở dao động, nguy hiểm vô cùng. Nơi xa, không ít người mí mắt nhảy lên, kia thái cực cầu làm cho bọn họ cảm giác vô cùng kiêng kỵ. Hắn đôi tay ôm với đan điền, lòng bàn tay tương hợp, thái cực cầu liền ở hắn song trưởng bên trong chìm nổi, từng luồng màu đen cùng hồng sắc lực lượng lưu chuyển, giao hòa, hơi thở càng thêm khủng bố. Là đại âm dương thuật, Tạ Ngự động thật cách, cửa này đại âm dương thuật, vô cùng tiếp cận tạo hóa tiên thuật, uy lực vô cùng, lấy Tạ Ngự thực lực thi triển ra tới, cùng đại bên trong chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể tiếp được tới. Nơi xa quan chiến Lý Hà kinh hô ra tiếng, không nghĩ tới Tạ Ngự thế nhưng vận dụng cửa này tiên thuật. Này đại âm dương thuật, có thể nói là Tạ Ngự tuyệt kỹ chi nhất. Thử xem ta đại âm dương, Tạ Ngự khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, há mồm quát khẽ, đang muốn tế ra thái cực cầu. Đột nhiên, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, lại là đột nhiên nổi lên trong lòng, làm hắn mí mắt bỗng nhiên nhảy lên, trong miệng nói đều còn không có rơi xuống, lòng bàn tay kia thái cực cầu, đột nhiên kịch liệt bành trướng, theo sau bỗng nhiên nổ tung. Lực lượng cường đại quay cuồng, Tạ Ngự kêu thảm thiết một tiếng, thân thể đột nhiên bay tứ tung đi ra ngoài, thân thể cơ hồ đương trường băng diệt, máu tươi cao cao bắn khởi, làm mọi người kinh tủng không thôi. Sao lại thế này, đã xảy ra cái gì? Tạ Ngự, thế nhưng bị chính mình tiên thuật phản phệ. Bốn phía quan chiến mọi người đột nhiên ngây người, mới vừa rồi đều còn ở chấn động với Tạ Ngự này đại âm dương thuật khí thế chi khủng bố, không nghĩ tới trong nháy mắt, Tạ Ngự thế nhưng bị chính mình đại âm dương thuật tạc bị thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.